Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 190. Luyện hóa phong cấm vương. Giang Dịch đã đem phong cấm vương phù luyện hóa tám thành. Phong cấm lực lượng đại đại tăng lên, coi như là trung phẩm đại niệm sư hiển linh đều có thể tiến hành phong cấm. Nhưng là ở cái này xích xà trước mặt, lại so như bài trí, ba lần va chạm phía dưới, vậy mà liền bị triệt để phá vỡ. Cái này xích xà đơn giản so Tống Vấn Thiên đều còn muốn cường hoành mấy phần, có thể so với một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, lực lượng mười phần cường hoành, không thể địch lại. Nhất là hắn toàn thân nhô ra hỏa diễm, vốn là hư huyễn, nhưng là chạm đến nhân thể, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thiêu đốt thống khổ. Giống như là bị chân thực hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng, tuyệt dị vô cùng. Hàn Diên Khánh dẫn theo thủ vệ quân xông vào trạch viện, nhưng lại bị cái này hỏa diễm bước lui, mấy cái binh sĩ lui ra phía sau không kịp tiêm nhiễm đến nơi này hỏa diễm, lập tức trên mặt đất lăn lộn, phát ra thê lương kêu thảm tiếng. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, mấy cái này binh sĩ kêu thảm tiếng liền biến yếu đi xuống dưới, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mở to hai mắt, bộ dáng dữ tợn, dĩ nhiên chết oan chết uổng. T. Từng đợt lãnh khí hít vào thanh âm vang tới, người người trong mắt lộ ra kinh hãi, tê cả da đầu. Ở trong mắt bọn hắn, mấy cái này binh sĩ trên người cái gì đều không có phát sinh, nhưng lại chết rồi, một bộ bị liệt hỏa tươi sống thiêu chết bộ dáng phi thường thảm liệt. Cái này hỏa diễm, không đốt nhục thân, chỉ đốt linh hồn. Không nên khinh cử vọng động. Hàn Diên Khánh giật nảy cả mình, lập tức cao giọng nói. Mà lúc này, Giang Dịch đang ở vào một cỗ to lớn nguy cơ, cái kia xích xà đột nhiên biến thành một đạo thiểm điện, mở ra ngập trời miệng lớn, hướng về hắn nuốt đến. Nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Cái kia phong cấm vương phù lực lượng bị xích xà đánh vỡ nháy mắt, chính là lỗ rách trồng chất thời điểm, hắn thôn phệ mấy giọt ngọc dịch, bỗng nhiên đem niệm lực quán chú đến phong cấm vương phù. Phong cấm vương phù chấn động lên, toát ra lóa mắt bạch sắc quang mang, hạch tâm chỗ sâu, thình lình bị Giang Dịch lưu lại linh hồn lạc ấm triệt để đem hắn luyện hóa. Trong một chớp mắt, một cỗ khổng lồ năng lượng tinh hoa một cái quán chú đến hắn hồn hải, sau đó bị linh hồn thôn phệ. Hắn linh hồn lần thứ hai trưởng thành một phần, không sai biệt lắm tương đương với một tuổi bộ dáng, trên mặt ngũ quan biến càng thêm rõ ràng, loáng thoáng có thể nhìn thấy con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng. Hắn niệm lực tức khắc bạo tăng trực tiếp đến hạ phẩm đại niệm sư đỉnh phong, chỉ kém một bước, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu luyện tới trung phẩm đại niệm sư triệt để ngưng tụ ra linh hồn ngũ quan, khiến cho hiển linh. Phong cấm vương phù lần thứ hai bay ra, cường hoành phong cấm lực lượng từ đó chảy xuôi đi ra, đột ngăn khuất Giang Dịch trước người. Xích xà thôn phệ tới, lập tức va chạm ở trên phong cấm vương phù, thế mà bị ngăn cản xuống tới. Cái gì? Ngươi? Ngươi thế mà triệt để luyện hóa phong cấm vương phù? Phấn hồng đạo tặc trông thấy một màn này, bỗng nhiên la hoảng lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Giang Dịch cư nhiên như thế âm hiểm, cố ý đem phong cấm vương phù thôi động đi ra, mượn nhờ xích xà cường đại lực lượng, một cách đem phong cấm vương phù luyện hóa thực lực tăng nhiều, đồng thời chặn lại xích xà công kích. Hắn cuồng hống cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi bắn vào cái kia, xích xà lân phiến, sau đó lần nữa gia tăng niệm lực chuyển vận. Hắn sắc mặt biến càng thêm trắng bệch lên, thân thể run rẩy kịch liệt. Nhưng là trong mắt sát cơ, lại càng ngày càng mà trở nên nồng đậm lên. Trong một chớp mắt, cái kia, xích xà lân phiến, chảy xuôi đi ra càng thêm sôi trào mãnh liệt khí lưu, khiến cho trong đó cái kia tia xích xà ý chí triệt để bừng tỉnh, truyền ra ngập trời chi uy. Loại này uy năng trước đó chưa từng có, hóa thành một cỗ lớn lao phong bạo, hoành quét ra. Nháy mắt đem từng khối cự thạch thổi bay, từng cây đại thụ nhổ tận gốc, tất cả phòng ốc đều biến thành một mảnh phế tích. Cái này xích xà trên người nhan sắc tức khắc biến càng thêm nồng nặc, xoay quanh ở giữa, sử xuất một chiêu cử xà vang vĩ, to lớn cái đuôi, từ trời đánh xuống, đem không khí chấn động đến lốp bốp rung động. Không được. Giang Dịch thầm kêu không tốt, lập tức thi triển ra, ngư long cửu biến, lại cuồng liệt phong bảo, thân thể đột nhiên vặn vẹo, biến thành một đầu cá bơi, liên tục du đãng. Phong cấm vương phù lần thứ hai phá vỡ, cái kia cái đuôi lớn nháy mắt rơi vào trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu kích thích đầy trời toái thạch. Giang Dịch mở ra máu tươi, trên người bị toái thạch cọ sát ra từng đạo vết thương, vô luận là thân thể và linh hồn đều gặp đến thương thế. Giọt giọt ngọc dịch không ngừng luyện hóa, di bổ thương thế. Ánh trăng hàng thế quét dọn hắc ám. Hắn ngẩng đầu nhìn xem xích xà thân hình khổng lồ, cắn răng, lần thứ hai thi triển ra đến ánh trăng chi thuật. Trong một chớp mắt, hắc ám thiên không, lập tức liền xuất hiện một vòng ánh trăng, lan ra suốt thần thánh quang mang, chiếu rọi đại địa, ngân quan mãn thiên. Từng tia từng tia. Xích xà lập tức cảm nhận được trên đỉnh đầu tôn này tồn tại, ngẩng đầu nhìn lại trong ánh mắt, dĩ nhiên xuất hiện một cỗ sợ hãi. Đáng giận. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông, thế mà có thể ngưng tụ ra ánh trăng, hàm chứa minh nguyệt thần uy, cái này xích xà vẹn vẹn chỉ là một tia ý chí, đều sinh ra sợ hãi. Phấn hồng đạo tặc tâm thần run rẩy dữ dội, phát ra kinh thiên gầm thét, trong mắt lộ ra một cỗ điên cuồng ý. Ta có xích xà lân phiến coi như là thượng phẩm đại niệm sư đều có thể đối phó, làm sao có thể còn thu thập không được ngươi. Chết cho ta. Trong một chớp mắt, hắn linh hồn dĩ nhiên bắt đầu cháy rừng rực, nhô ra một cỗ màu xanh biếc hỏa diễm, niệm lực tức khắc bạo tăng triệt để dung nhập vào xích xà trên người. Cái kia xích xà lập tức khắc phục trong mắt e ngại, lần nữa hướng về Giang Dịch đánh giết tới, càng thêm hung mãnh, càng khủng bố hơn, sát ý vô biên. Liều mạng. Giang Dịch lúc này cũng sủng nhục đều là quên, biết rõ sinh tử thành bại ngay ở trong nháy mắt, dung không được nửa phần do dự, thể nội thái âm nguyệt hoa quyết, điên cuồng mà thúc bắt đầu chuyển động, không ngừng hấp thu bên trong thiên địa thái âm chi lực. Trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, lấy cái kia ánh trăng làm trung tâm, vô số thái âm chi lực hội tụ tới, tạo thành một cỗ chu vi vài ngàn trượng vòng xoáy. Trên trời mây đen, một cái tản ra, lộ ra đến minh nguyệt. Cái kia minh nguyệt cùng ánh trăng, nháy mắt cùng sáng hô ứng, trùng điệp ở cùng một chỗ, thay thế tất cả, sau đó chấn áp xuống tới. Cái kia xích xà lập tức gặp đến thảm liệt chấn áp, trên người hỏa diễm không ngừng tiêu tán, cuối cùng vỡ ra, hóa thành cho bụi. Xích xà tia này ý chí, cũng bị ánh trăng cho mạt sát. Cái kia, xích xà lân phiến quang mang ảm đạm, từ không trung rơi xuống đến, bị Giang Dịch một chiêu, rơi xuống trong tay. Mà phấn hồng đạo tặc thì là thất khiếu đổ máu, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn linh hồn cũng theo lấy xích xà ý chí hủy diệt mà hồn phi phách tán. Cái này xích xà lân phiến, mặc dù không có xích xà ý chí, nhưng lại là luyện chế linh khí cực giai vật liệu thu hồi đến, chờ đến thời khắc mấu chốt, dung nhập nhật nguyệt thần đỉnh, nhất cử đem hắn tấn thăng trở thành linh khí. Giang Dịch cầm xích xà lân phiến, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Hồng Phấn Thiên Kinh. Xích xà, một loại cổ lão hung thú, toàn thân đều là bảo vật, là luyện khí cùng luyện đan tốt nhất vật liệu. Khối này xích xà lân phiến, hoa văn rõ ràng, mặc dù không có xích xà ý chí, nhưng lại kiên cố vô cùng, ẩn chứa trong đó khổng lồ năng lượng tinh hoa. Giang Dịch muốn đem nhật nguyệt thần đỉnh tấn thăng trở thành linh khí, đang cần loại này bảo vật. Dựa theo phấn hồng đạo tặc nói, cái này xích xà lân phiến đến từ hoang tộc Vu, hoang tộc thế mà cam lòng đem loại này bảo bối lấy ra, nhìn đến thật là dã tâm không nhỏ. Nếu không phải Giang Dịch ở thời khắc mấu chốt, nhất cử luyện hóa phong cấm vương phù, khiến cho niệm lực tăng nhiều, sau đó thi triển ánh trăng chi thuật, chỉ sợ căn bản không đối phó được xích xà. Vạn vật sinh linh, nhất là hung thú thiên sinh trời nuôi, linh trí chưa mở, bản năng đối nhật nguyệt có một loại e ngại, cho nên ánh trăng chi thuật mới có thể phát huy ra như vậy to lớn thần uy, nhất cử đem hắn trấn áp. Tiếp theo, Giang Dịch từ phấn hồng đạo tặc trên ngón trỏ, lấy xuống một mai chữ vật giới chỉ. Mai này chữ vật giới chỉ ước chừng một châm lập phương, trong đó trưng bày mấy cái đàn giá gỗ nhỏ, vô số vật phẩm phân loại trưng bày trong đó, đan dược, bí tịch kỳ chân thiết bị, dược tài quần áo. Phấn hồng đạo tặc tung hoành giang hồ hơn 10 năm, toàn bộ tài sản đều ở nơi này. Giang Dịch ánh mắt ở những cái này vật phẩm phía trên từng cái bắn phá, có rất nhiều cái gì cũng phi thường chân quý, có giá trị không nhỏ, có tiền cũng mua không được. Một cái phấn hồng quyển trục xuất hiện ở trong tay hắn, mở ra xem xét, cư nhiên là phấn hồng đạo tặc tuyệt học, hồng phấn thải bổ thuật, phía trên vẽ vô số đồ án, nam nữ tương hợp, phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng, gió xuân vô hạn. Bất quá cuối cùng kết quả đều là thải âm bổ dương, nhà gái chết thảm. Thải âm bổ dương, nam tôn nữ ti, hy sinh nhỏ ngươi, hoàn thành dọa ta. Loại này công pháp, làm đất trời oán giận, vẫn là đem hắn hủy diệt cho thỏa đáng, để tránh lần nữa lưu truyền đi tai họa thiên hạ nữ tử. Giang Dịch lạnh giọng nói ra, sau đó đem hắn thu vào, nhật nguyệt thần đỉnh, chuẩn bị lấy hỏa phần. Thần hỏa quét ngang cái kia quyển trục lúc này hóa thành cho tàn, nhưng là những chữ viết kia lại không có biến mất, mà là tản mát ra trận trận phấn hồng quang mang, mỗi một cái kiểu chữ đều biến thành một đóa hoa đào, ở trong hư không xoay tròn, hoàn mỹ nở rộ, cuối cùng ở nhật nguyệt thần đỉnh trên nội bích ngưng tụ ra một môn mới tinh công pháp. Môn này công pháp gọi là hồng phấn thiên kinh. Chanh chanh chanh. Môn này công pháp vừa xuất hiện trong một chớp mắt, toàn bộ nhật nguyệt thần đỉnh, một mảnh phấn hồng hà ánh sáng, lăng không hắt vẫy, không khí đột nhiên truyền đến trận trận tiếng đàn, hình như có một nữ tử đứng ở cung điện khuê phòng chấp một chương màu hồng cổ cầm, mười ngón xuôn xuê thon dài tinh tế che mặt mà đánh đàn. Tiếc ta hướng vậy, dương liễu quyến luyến, nay ta tới nghĩ, vũ tuyết phi phi, người hiểu ta. Vì tâm của ta lo, không biết ta, vì ta cầu gì hơn. Tiếng ca uyển chuyển ai oán thoải mái, tình ý liên tục, khiến cho tâm linh sinh ra một loại rung động cùng tiếng đàn cộng minh, muốn không để ý tất cả dung nhập trong đó, hồi tâm chuyển ý, hảo hảo thương tiếc giai nhân. Thà phụ thương thiên không phụ nàng. Xuân tầm đến tử tia mới tận, lạp cử thành hôi lệ thủy càn. Dắt tay thiên nhai, bạch đầu giai lão, đến chết cũng không đổi. Giang Dịch cái này giờ khắc này, tâm linh hung hăng rung động một thanh. Nguyên lai cái kia, hồng phấn thải bổ thuật, chỉ là một tàn thiên, cái này hồng phấn thiên kinh mới là chân chính tuyệt thi thần công, giảng thuật là một cái si tình nữ tử ai oán tình cừu, cùng chàng gần nhau, một đời một thế một đôi người, đến chết cũng không đổi tình cảm. Cũng không phải là thải âm bổ dương, cũng không phải lấy dương bổ âm, mà là dục sinh dục tử, cùng có lời bổ sung cộng tham đại đạo tình thâm đến tột cùng. Cái này hồng phấn thiên kinh tuyệt không phải tà ác công pháp. Giang Dịch thật sâu hút một hơi, mới đè xuống chấn kinh tâm thần. Tiếp theo trong tay hắn lại nhiều một cái bình ngọc. Đem hắn mở ra, tức khắc một cỗ âm trầm tà khí cỏ rửa mà ra, trong đó lại có nửa bình chất lỏng trong suốt. Đây là sinh mệnh tuyền thủy. Phấn hồng đạo tặc từ hoang tộc trong tay đổi lấy mà đến, lại có dòng giã nửa bình. Sinh mệnh tuyền thủy mặc dù so sánh ngọc dịch muốn kém hơn rất nhiều, nhưng là cũng là tu luyện giả chạy theo như việc tu luyện tư nguyên, người người đều muốn lấy được, cho nên cái này nửa bình sinh mệnh tuyền thủy, không biết cần giết bao nhiêu triều đình quan viên cùng tướng lính mới có thể đổi lấy đến. Có lẽ vẫn là nói, cái này phấn hồng đạo tặc cùng Tống Diệt hai người, căn bản chính là nhận hoang tộc sai sử, mới ẩn núp tiến vào Nam Dương Thành đến, ám sát Chu Thanh Sa. Cái kia xích xà lân phiến còn có cái này nửa bình sinh mệnh tuyền thủy đều là hoang tộc dành cho thù lao. Mặc kệ thế nào, hiện tại hai người này cũng đã chết rồi, đều bị Giang Dịch giết chết, hóa giải tràng nguy cơ này. Cái này sinh mệnh tuyền thủy vì tà tế đoạt được, ẩn chứa trong đó tàn bạo man hoang chi khí, ta nếu là trực tiếp nuốt, tương đương với liền là cùng hoang tộc thông đồng làm bậy, tự cam đọa lạc, từ đó gặp đến thiên đạo phỉ nhổ, đối nhục thân tạo thành to lớn tổn thương. Giang Dịch âm thầm nghĩ đến, ta phải lợi dụng Nhật Nguyệt thần đỉnh, tập trung Nhật Nguyệt bất hủ thần lực, đem sinh mệnh tuyền thủy bên trong tàn bạo man hoang chi khí hóa đi, mới có thể nuốt. Nửa bình sinh mệnh tuyền thủy tối thiểu nhất cũng có mấy trăm, toàn bộ nuốt sau đó, chỉ sợ có thể cho Giang Dịch nhục thân cao hơn một bậc thang, hắn không có khả năng vứt bỏ. Chỉ cần đem trong đó tàn bạo man hoang chi khí tiêu diệt, hắn đồng dạng có thể nuốt. Quyết định chủ ý sau đó, Giang Dịch tức khắc đem bình ngọc thu vào, Nhật Nguyệt thần đỉnh bắt đầu luyện chế. Tiếp lấy hắn đem phấn hồng đạo tặc cũng tế tự, trọn vẹn thu được 20 ngọc dịch. Phấn hồng đạo tặc loại này lão quái, tu luyện, hồng phấn thải bổ thuật, thải âm bổ dương, không biết gieo họa bao nhiêu nữ tử, làm đủ trò xấu táng tận thiên lương, đồng thời cấu kết hoang tộc, giết hại bách tính. Giang Dịch bây giờ giết hắn tương đối thế là cứu vứt vô số người, công đức vô lượng. Tối tăm, vô tận khí vận cuồn cuộn tụ tập mà đến, ngưng tụ ở trên người hắn, khiến cho hắn thân thể phát sinh to lớn biến hóa, từng đầu kinh mạch đều bị mở ra đi ra, 68 đầu kinh mạch thực lực tăng nhiều. Đó là phấn hồng đạo tặc trên giang hồ uy danh hiển hách mấy chục năm lão quái, lại bị Giang Dịch giết chết, cái này. Hàn Diên Khánh nhìn thấy một màn này chấn kinh đến môi run lên, nói ra được lời đến. Để cho hắn chấn kinh là, Giang Dịch võ niệm đồng tu, liền là cái kia ở Ly Châu nhấc lên một mảnh phong vân thần bí nhân vật, đơn giản không dám tin tưởng. Hắn tựa hồ phát hiện một cái thiên đại bí mật, bây giờ các phương thế lực đều ở điều tra cái này võ niệm đồng tu thần bí nhân thân phận. Nếu như đem bí mật này tiết lộ ra, cái kia có thể từ trong đó thu hoạch được cái dạng gì chỗ tốt. Hắn tâm tư tức khắc biến sinh động, càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng nóng bỏng, sắc mặt đều biến chiều hồng. Nhưng là, đúng lúc này, hắn toàn thân lông tơ đột nhiên toàn bộ đứng thẳng lên, như rớt vào hầm băng, cả người phảng phất bị tử thần để mắt tới, tâm thần run rẩy, tử vong khí tức bao phủ, có to lớn nguy hiểm tính mạng. Hắn ngẩng đầu xem xét, nháy mắt đối mặt một đôi băng lãnh đôi mắt. Ta không hy vọng để lộ một chút tiếng gió, nếu không ngươi liền lấy mệnh đến lấp. Băng lãnh thanh âm vang vọng ở bên tai, giống như một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, khiến cho bỗng nhiên tỉnh táo lại. Tức khắc hắn liền thu hồi tất cả tâm tư, không còn dám đánh Giang Dịch chủ ý. Giang Dịch người này cho hắn cảm giác liền là thần bí, cường hoành, vét áp như cừu, sát phạt quyết đoán, không thể địch lại, một khi chọc giận hắn cũng sẽ bị giết chết. Liền Bảo Tín đều dám giết chết, còn có cái gì không dám làm? Nếu như hắn đem tin tức tiết lộ ra, không có cái gì dễ nói, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển đều muốn bị giết chết. Giang Dịch rơi xuống một câu lời nói sau, liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng đã nhìn ra, Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người, mặc dù không phải tham sống sợ chết hạng người, nhưng lại phi thường tích mệnh, sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm bất cứ chuyện gì. Hắn tin tưởng Hàn Diên Khánh tuyệt đối không dám đem hắn bí mật tiết lộ ra đi. Mấy cái lấp lóe, hắn liền trở về thành chủ phủ. Chuyến đi này một lần, giết chết phấn hồng đạo tặc, vẹn vẹn cũng mới nửa nén hương thời gian không đến. Giang Dịch, đây là có chuyện gì, đại tiểu thư nàng? Nàng! Lúc này, Chu Trọng cái này lão quản gia đã sớm nghe tiếng chạy đến chờ đợi ở ngoài cửa, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vừa nhìn thấy Giang Dịch trở về, hắn liền lập tức tiến lên hỏi thăm. Nàng trúng phấn hồng đạo tặc tình độc, rơi dụng hồng trần. Giang Dịch thần sắc ngưng trọng nói ra. Cái này, rơi dụng hồng trần độc tố, là phấn hồng đạo tặc bản thân rèn luyện mà thành, chính là vì dùng để đối phó những cái kia cương liệt kiên trinh nữ tử, bức bách các nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lấy thỏa mãn bản thân thú tính. Làm sao có thể sẽ có giải dược đây? Coi như là hồng phấn thiên kinh bên trong cũng không có hóa giải phương pháp, tựa hồ như Tống Diệt nói, tình này độc không có thuốc nào chữa được, trừ phi. Cái gì? Phấn hồng đạo tặc. Chu Trọng la hoảng lên, sau đó sắc mặt biến vô cùng khó coi. Phấn hồng đạo tặc là người nào, hắn làm sao có thể không có nghe nói qua. Trong nháy mắt, hắn liền triệt để hiểu. Nhưng có giải độc chi dược. Giang Dịch lắc lắc đầu. Phấn hồng đạo tặc đã bị ta chu sát, nhưng là cũng không có giải dược. Chu Trọng nghe được lời này, bước chân tập tễnh ở giữa lui về sau mấy bước, cả người tựa hồ một cái già mấy tuổi, trong miệng tự lẩm bẩm. Trưởng giáo, đệ tử đáng chết, đệ tử đáng chết. Trưởng giáo. Giang Dịch nhướng mày, còn là lần thứ nhất nghe được cái chức vị này, sau đó đi qua, chuẩn bị tiến vào cửa phòng nhìn xem Chu Thanh Sa đến cùng thế nào. Chu Trọng sắc mặt biến đổi, há mồm trách mắng, nhưng là lập tức liền thu ở thanh âm, lắc lắc đầu thở dài. Thôi, sự tình đã đến nước này, cũng đã không thể cứu vãn, ước chừng đây chính là thiên ý, chỉ là... Hắn muốn nói lại thôi, sau đó nhìn về phía Giang Dịch bóng lưng, chỉ lưu lại thở dài một tiếng. Giang Dịch đi vào gian phòng bên trong một vùng tăm tối, nhưng là Giang Dịch thì lực vô cùng tốt. Vẫn là có thể trông thấy trên mặt đất ngồi ngay thẳng một cái thân ảnh, không phải Chu Thanh Sa là ai. Giang Dịch, cái gì là tình? Nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Không biết. Giang Dịch lắc lắc đầu. Chữ tình nan giải, ai có thể nói rõ được, nói được rõ đây. Thích, giận, buồn bã, sợ, thích, xấu, muốn, đây là nhân chi thường tình, còn có thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Rất khó có thể suy nghĩ, chính là tình yêu. Vẫn thế gian tình vi hà vật trực giáo nhân sinh tử tướng hứa. Ước chừng chính là như vậy. Phòng ốt tức khắc biến an tĩnh lại, nhưng là Giang Dịch loáng thoáng có thể cảm nhận được Chu Thanh Sa lúc này trạng thái cực kỳ không tốt. Cái kia tình độc tựa hồ cũng đã lan tràn tới nàng toàn thân, mãnh liệt đánh thẳng vào thần trí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Thần kỳ công pháp. Tóm lại, Giang Dịch biết rõ Chu Thanh Sa tuyệt không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hoàng đế vô tư sự tình tuyển tú nạp phi đều là quốc đại sự, có chuyên môn quan viên trưởng quản tuyệt đối sẽ không một người độc hưởng ăn sủng. Hậu cung coi như không có sai lệ 3.000, cũng có 800, nhưng là ta phụ hoàng, ngoại trừ ta mẫu hậu bên ngoài, lại không nạp qua bất luận cái gì phi tử. Hôm đó cách kinh thành cửa bị đại quân công phá, phụ hoàng chết trận, mẫu hậu liền tùy theo mà đi chăm chú tựa sát ở tại bên cạnh, một đời một thế một đôi người, không rời không bỏ, quyết chí thề không đổi, cái này ước chừng liền là tình. Giang Dịch thở dài một hơi, mới mở miệng nói ra. Mẫu hậu là trung tâm hoàng triều công chúa, Kình Thiên đại đế thân muội muội, thân phận tôn quý, dù cho Đại Ly quốc diệt vong, cũng không có người dám cầm nàng thế nào. Nàng nếu là muốn sống, vậy liền có thể sống sót, trở lại trung tâm hoàng triều, vẫn là cao cao tại thượng công chúa. Nhưng là phụ hoàng chết trận, nàng không có sống tạm, mà là tùy theo cùng đi hoàng tuyển. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tình cảm? Có thể để người ta sinh tử đi theo. Rất dài một đoạn thời gian, Giang Dịch trong lòng tồn tại qua oán trách mẫu hậu tại sao nhẫn tâm như vậy, bỏ đi hắn mà không để ý. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, cỗ này oán trách liền biến thành cừu hận. Một đời một thế một đôi người, không rời không bỏ, quyết chí thề không đổi. Chu Thanh Sa phát ra thì thảo thanh âm. Đây chính là tình sao. Ta Chu Thanh Sa một lòng truy cầu võ đạo, bài trừ tạp niệm tuyệt không hai lòng, nghĩ không ra cuối cùng vẫn là không cách nào chặt đứt tơ tình. Tình này độc liền là đối ta to lớn nhất khảo nghiệm, ta nhất định muốn chịu nổi, bằng không thì còn thế nào thoát thai hoán cốt. Trong bóng tối trên mặt nàng lộ ra một cỗ chấp nhất cùng kiên định, sau đó nhắm mắt lại cùng thể nội tình độc tiến hành mãnh liệt đối kháng, tuyệt không hướng khó khăn cúi đầu. Long xà bảo châu nháy mắt từ nàng trong miệng phun ra, vần quanh quanh thân, phát ra từng đợt yếu ớt chiến minh. Cái này long xà bảo châu, dĩ nhiên cũng dính vào một vòng phấn hồng. Nàng càng là thôi động lực lượng chống cự, cái kia tình độc thì càng biến mãnh liệt, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, hung hăng trùng kích nàng tâm linh. Phun ra một ngụm máu tươi, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Giang Dịch vội vàng tiến lên, đưa nàng đỡ lấy. Ngươi không sao chứ? Đúng lúc này Nguyệt Lượng xuyên qua một mảnh mây đen, quang mang chiếu xạ xuống tới, xuyên thấu qua cửa sổ, khiến cho toàn bộ phòng ốt có một tia độ sáng. Giang Dịch tức khắc nhìn thấy Chu Thanh Sa sắc mặt một mảnh ửng đỏ, mặt ngậm hoa đào, đưa mắt nhìn làn thu thủy, đồng thời thân thể truyền lại ra nóng bỏng nhiệt độ, cái kia bạch sắc quần lụa mỏng nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra một mảnh tuyết bạch, xuân quang chợt phát tiết. Trong một chớp mắt, Giang Dịch một trận tâm viên ý mã, trong đầu đột nhiên xuất hiện cùng phấn hồng đạo tặc đấu pháp lúc, xuất hiện ở trước mắt hắn những cái kia huyễn cảnh có một chút ý loạn tình mê lên. Không được, nam tử hán đại trưởng phu, đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể thừa dịp người gặp nguy. Giang Dịch lắc lắc đầu, nhường bản thân tỉnh táo lại. Nhưng là, đúng lúc này, Chu Thanh Sa lại giống như rắn quấn lên hắn thân thể, hắn trong mắt, dĩ nhiên mê ly. Lúc đầu nàng còn có một chút lực lượng khắc chế tình độc, nhưng là Giang Dịch một chạm đến nàng thân thể, liền như là ngòi nổ đồng dạng triệt để dẫn nổ tình độc. Nàng tâm lý phòng tuyến, lập tức quân lính tan rã, giống như vỡ đê hồng thủy, nước tràn thành lụt. Ngươi! Giang Dịch sững sờ, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị một trương rõ ràng môi ngăn chặn, giống như sa mạc bên trong một bát cam tuyền, lại như trong mùa hè một vòng thanh lương. Giang Dịch đầu sắp vỡ, chỗ nào trải qua ở loại cám dỗ này, vừa mới chấn áp xuống tâm viên lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Như mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi đại địa. Hắn một cái ôm lấy trong ngực thân thể mềm mại, chăm chú ôm nhau, quấn quyết cùng một chỗ. Nhật Nguyệt thần đỉnh tự bay đi, đem hai người bao phủ ở bên trong. Cái kia trên vách đỉnh hồng phấn thiên kinh lập tức tỏa ra màu hồng quang mang, tiếng đàn lượn lờ, tiếng ca động nhân, hoa đào đóa đóa tràn ra, xuân ý rạp rào, lộng lấy xa hoa. Tất cả ngọc dịch tức khắc hướng về hai người hội tụ tới. Cái kia nửa bình sinh mệnh tuyền thủy ở thần hỏa nung khô phía dưới toát ra từng tia hắc khí, trong đó tàn bạo man hoang chi khí dần dần hóa đi, lưu lại tinh túy, cũng chảy xuôi đến hai người thể nội. Ở từng đợt trùng kích, từng tiếng trong tiếng the thé, hai người tu vi nhanh chóng tăng lên, từng đầu kinh mạch không ngừng mà bị mở ra mà ra, xen lẫn cùng một chỗ. Khắp nơi đều nhộn nhạo thánh khiết khí tức. Một đêm quấn quyết si mê, không biết nơi hội tụ. Ngày thứ hai, Chu Thanh Sa dẫn đầu tỉnh lại, đập vào mi mắt liền là Giang Dịch khuôn mặt, nàng không có thét lên, không có thất kinh, mà là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Bởi vì từ khi Giang Dịch đi tiến đến thời điểm, nàng thì có dự cảm muốn chuyện gì phát sinh. Quả nhiên, nàng vẫn là không có chống cự ở thể nội tình độc. Mất phương hướng bản thân. Toàn thân truyền đến trận trận đau nhức, nhớ tới lúc nửa đêm điên cuồng trên mặt nàng không khỏi một trận ửng đỏ, nhưng là lập tức liền ẩn lui xuống, nàng gơ y u, nơ gơ, rằng mặc xong quần áo, sau đó ngồi xuống đất bắt đầu kiểm tra bản thân thân thể. 107 đầu kinh mạch. Tinh khí vận chuyển trong khoảnh khắc. Thể nội liền hiện ra đến 107 đầu kinh mạch, lít nha lít nhít xen lẫn thành lưới, bao trùm toàn thân, xuyên qua mỗi một khối huyết nhục, mỗi một cái khí quan. Đồng thời mỗi một đầu kinh mạch đều 10 phần rộng lớn, giống như loại kia mở ra thật lâu, đi qua vô số khổ công tôi luyện mới có thể đến trình độ. Thực lực, trước đó chưa từng có cường hoành. Tiềm lực, trước đó chưa từng có to lớn. Tinh khí trước đó chưa từng có cường thịnh. Nhục thân các hạng cơ năng đều đại đại tăng lên. 26 lần tiềm lực, đây là cái dạng gì lực lượng? Hơi khẽ động, liền có thể tan rã chân khí đối thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ tạo thành tổn thương, chỉ sợ một quyền, liền có thể đem tống diệt triệt để oanh sát. Coi như lần nữa đánh với đồ thiên xích loại kia cấp bậc cường giả, cũng có thể một trận chiến. Không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời, nàng cảm giác được, long xà bàn nhược công cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến càng thêm uy nghiêm thần thánh lên, long xà quay quanh, âm dương kết hợp, lực lượng cùng trí tuệ hóa thành một thể, có một loại thủy nhũ giao dung vị đạo, sinh sôi không ngừng. Trong lúc phất tay, liền có thể đem long xà bàn nhược công diễn hóa đến rất tinh diệu cấp độ, phát huy ra cường đại thần uy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta thực lực đột nhiên tăng trưởng đến tình trạng này? Chu Thanh Sa chấn kinh đến bị giải ra, trong lòng một trận cuồng hỉ. Đối với nàng loại này võ si tới nói, không có cái gì so thực lực tăng nhiều càng cao hứng hơn chuyện. Đột nhiên, nàng ánh mắt một cái rơi vào nắp đỉnh, phát hiện hồng phấn thiên kinh. Tham nộ sát phạt đều là tội, yêu hận quấn quyết si mê tất có tổn thương. Nguyên lai là bởi vì cái này hồng phấn thiên kinh mới khiến cho ta tu vi tăng nhiều. Nàng trong mắt tức khắc lộ ra ngộ ra, không nghĩ tới trên đời thế mà chứa bậc này thần kỳ công pháp. Lấy nhân luôn cương thường nhìn trộm trời to lớn nói, tinh diệu tuyệt luôn tuyệt thế vô song. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Đổi lấy ngọc dịch. Thái cổ tinh hà đồ mở ra quanh thân 108 đầu kinh mạch, bây giờ Chu Thanh Sa mở ra 107 đầu, chỉ kém một đầu, liền có thể thành tựu cổ thần, thu hoạch được vô tận vĩ ngạn thần lực. Tất cả những thứ này toàn bộ đều là hồng phấn thiên kinh công lao. Chu Thanh Sa không nghĩ tới bản thân thân chúng tình độc, bỏ lỡ trinh tiết, tu vi không những không có rút lui, ngược lại còn tiến bộ dũng mãnh đến một cái mức độ khó mà tin nổi, đơn giản có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ ta về sau đều muốn cùng hắn? Cùng hắn? Nàng lần nữa nhìn Giang Dịch một cái, sắc mặt mị hồng, không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, khó có thể mở miệng. Cũng chính là ở lúc này, Giang Dịch thủy nhãn mông lung mở mắt, một cái đánh với Chu Thanh Sa ánh mắt. Tứ nhãn tương đối. Hai người đều là sững sờ, sau đó Chu Thanh Sa quay đầu đến, mở ra cái khác ánh mắt, trên mặt cảm xúc thời gian dần qua biến mất. Không khí có chút an tĩnh, bầu không khí có một chút xấu hổ. Giang Dịch lúc này mới phát hiện bản thân còn không mảnh vải che thân, thế là nhanh chóng mặc quần áo, lo lắng hỏi. Thanh Sa, ngươi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Chu Thanh Sa lắc lắc đầu. Nàng phi thường rõ ràng bản thân trúc tình độc, rơi dùng hồng trần, căn bản không có những biện pháp khác hóa giải. Nếu như Giang Dịch không như thế làm, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi lần này Tống Diệt cùng phấn hồng đạo tặc ẩn núp tiến vào thành chủ phủ, ý đồ đối với nàng bất lợi. Nếu là không có Giang Dịch ở mà nói, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại nàng nhân họa đắc phúc, thực lực tăng nhiều, lại làm sao có thể sinh ra trách tội chi tâm đây? Bất quá hai người bọn họ phát sinh dạng này sự tình, tiếp xuống quan hệ nên như thế nào ở chung? Nàng là trung tâm hoàng triều quận chúa, Khâm Sai đại thần, mà Giang Dịch cùng trung tâm hoàng triều có thâm cừu đại hận, mặc dù hiện tại tạm thời hợp tác cùng một chỗ đối kháng hoang tộc, nhưng là về sau khó tránh khỏi còn sẽ binh nhung gặp nhau. Bây giờ có vợ chồng thực, vậy liền biến không giống nhau. Trọng yếu nhất là, nàng đối Giang Dịch là cái gì tâm ý, Giang Dịch đối với nàng lại là cái gì tâm ý. Đây chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, hẳn là không liên quan đến ái tình. Hơn nữa hai người mới vừa vặn hợp tác, theo như nhu cầu, vẹn vẹn kinh lịch một lần sinh tử đại kiếp, tất cả tâm tư tự nhiên là tiêu phí lại tu luyện, còn có đối kháng hoang tộc phía trên, căn bản không có sinh ra qua cái khác ý nghĩ. Hết thảy đều tới như thế đột nhiên, làm cho người trở tay không kịp. Chu Thanh Sa lúc này suy nghĩ ngàn vạn, càng là lo lắng, một loại cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác xuất hiện ở nàng trong lòng, làm nàng tâm thần bất định, phập phồng không yên. Loại cảm giác này đối với tu luyện mười phần bất lợi. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Kiên định ngữ khí ở nàng bên tai vang lên, khiến cho nàng tâm thần run lên bần bật. Nàng nhìn về phía Giang Dịch mở miệng hỏi. Ngươi có thể vì ta từ bỏ báo thù? Giang Dịch nghe được lời này, sắc mặt cứng đờ, tức khắc trầm mặt. Thù giết cha, diệt quốc mối thù, không đội trời chung, hắn sao có thể không báo? Ta hiểu. Chu Thanh Sa gật gật đầu, đã biết rồi đáp án. Ta một đời si mê võ đạo, truy cầu lực lượng đỉnh phong, chưa bao giờ nghĩ tới nhi nữ tình trường. Lần này là một cái ngoài ý muốn, ta còn hẳn là cảm kích ngươi cứu vớt tính mạng của ta. Nếu như không phải ngươi, ta đã chết. Cho nên về sau coi như chuyện này không có phát sinh qua, đối ngươi như vậy hai chúng ta đều có chỗ tốt. Nàng ngữ khí, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách quanh quẩn ở Nhật Nguyệt thần đỉnh. Tốt! Giang Dịch không có khả năng từ bỏ báo thù, chỉ có thể đáp. Chu Thanh Sa đi ra, Nhật Nguyệt thần đỉnh, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Ông ông! Trong hư không, không khí đột nhiên phá vỡ. Lấp lóe đi ra một mảnh kim quang. Chu Thanh Sa tay khẽ vẫy, cái này kim quang rơi xuống đất, rơi ở trong tay nàng, hiện ra một đạo thánh chỉ. Nàng mở ra thánh chỉ, bắn một cái, sau đó lại yên lặng đem thánh chỉ thu hồi, đi ra phòng ốt. Đây là nàng Thiên Thính Tấu Chương, rốt cuộc chiếm được Kình Thiên Đại Đế hồi phục, nhưng là người nào cũng không biết đạo kia thánh chỉ bên trong nội dung rốt cuộc là cái gì. Giang Dịch vẫn như cũ còn tại Nhật Nguyệt thần đỉnh, nhìn qua Chu Thanh Sa rời đi bóng lưng, thở dài một hơi. Thật đúng là thế sự khó liệu, nguyên bản hắn cùng với Chu Thanh Sa là địch không phải bạn, thậm chí còn động đậy giết chết Chu Thanh Sa chấm dứt hậu hoạn ý niệm, không nghĩ tới hiện tại thế mà lại làm vợ chồng thực. Nhìn đến ta ý chí còn chưa đủ kiên định, dễ dàng như vậy liền bị sắc đẹp mê hoặc, nếu là gặp được dụng ý khó dò người, sợ rằng phải mất đi tính mạng. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm cảnh giác nói. Hắn cũng không có bên trong tình độc, nhưng là cũng mất phương hướng bản thân. Trong vòng một đêm, không biết cùng Chu Thanh Sa triền miên bao nhiêu lần. Muốn không phải là bọn họ đã đem hai cái nhục thân tu luyện đến cực kỳ điêu luyện cấp độ, thể lực kéo dài, hiện tại chỉ sợ đứng đều đứng không nổi. Túng dục quá độ, đối thân thể tổn thương cực lớn, cho nên những cái kia võ đạo cao thủ đều nghiêm khắc tiết chế bản thân tinh tu võ tông. Giống như Kình Thiên Đại Đế, Nhất Đại Đế Vương Cửu Ngũ Chí Tôn, xưng bá thiên hạ, nhưng là dòng dõi không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 9 cái hoàng tử, 5 cái công chúa mà thôi. Chỉ có giống phấn hồng đạo tặc loại này ma đầu, tu luyện, hồng phấn thải bổ thuật, loại này tà ác công pháp. Mới có thể không tiết chế túng dục, đồng thời niệm lực càng ngày càng cao sâu. Mặc dù ta được đến hồng phấn thiên kinh, nhưng là cũng không thể quá mức si mê với tình cùng thích. Loại kia mê huyễn thực cốt cảm giác sẽ bị lạc bản thân, ma diệt ý chí. Cái gọi là ôn nhu hương, mộ anh hùng, kết quả là đều là công giá tràng. Giang Dịch lắc lắc đầu. Lập tức, hắn kiểm tra bản thân thân thể. 81 đầu kinh mạch. Trong mắt hắn toát ra một trận tinh quang, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, cảm giác được toàn thân truyền đến một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng. Hắn thể nổi, lần nữa nhiều hơn một đại nhật chân huyết. 3 giọt đại nhật chân huyết, khiến cho nhục thân của hắn nắm giữ gấp 9 lần tiềm lực, không biết có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng, mảy may không thể so với Chu Thanh Sa yếu. Trọng yếu nhất là, hắn rốt cuộc mở ra 81 đầu trải qua tối tăm bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được thiên nguyên tồn tại, nhất cử đem nó đánh vỡ, vậy liền có thể thoát thai hoán cốt, từ hậu thiên bước vào tiên thiên, sinh ra tiên thiên chân khí, nhục thân phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây là nhục thân một cái cực hạn, hắn rốt cuộc đạt đến. Người bình thường mở ra 81 đầu kinh mạch cũng mới nắm giữ sức 9 châu 2 hổ, nhưng là Giang Dịch đã sớm đánh vỡ cái này cực hạn, bây giờ gấp 9 lần tiềm lực, có thể nhẹ nhõm đánh vỡ thiên nguyên, tùy thời tùy chỗ thu hoạch được đột phá. Bất quá hắn tu luyện Thái Cổ Tinh Hà Đồ, đột phá còn sớm đây. Không chỉ là nhục thân mạnh lên, võ công của hắn cũng tăng nhanh như gió, đủ loại võ công hòa hợp quán thông. Diễn luyện đến một cái cao thâm cảnh giới. Hồng phấn thiên kinh có đủ loại tinh diệu, hai người tương hợp, âm dương giao thái, vô luận là võ công, vẫn là kinh nghiệm đều lẫn nhau chia sẻ, lĩnh hội, hóa làm một thể, không phân khác biệt. Hiện tại Chu Thanh Sa võ đạo tạo nghệ, tu luyện kinh nghiệm, võ học tri thức toàn diện đều bị Giang Dịch thu nạp đi qua, tương đương với nhường hắn trước giờ thể nghiệm một cách mở ra 107 đầu kinh mạch, 26 lần tiềm lực lực lượng. Về sau tu luyện càng thêm thông suốt, nước chảy thành sông. Không những như thế, hắn linh hồn cũng càng thêm tinh tiến, nhưng là vẫn như cũ còn không có đột phá trung phẩm đại niệm sư, mà là ngũ quan biến càng thêm rõ ràng, cùng Giang Dịch dung mạo có 8 phần tương tự. Về phần mặt khác 2 phần, thì là hồn thể là hoàn mỹ hình thái, vô cùng tinh xảo, không tì vết chút nào, hoàn toàn giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng là tự nhiên mà thành, tìm không đến bất luận cái gì tạo hình dấu vết. Bất quá, hắn con mắt đóng chặt lại, hỗn độn chưa mở, còn không có mở ra, một khi mở ra cái kia hai mắt, cũng chính là hiển linh thời điểm. Giang Dịch cảm giác luôn có một cỗ to lớn lực cản, ngăn cản hắn linh hồn mở ra hai mắt, hiển nhiên còn cần tiếp tục tiếp theo lật khổ công mới được. Niệm tu đột phá, có thể luận võ tu khó khăn gấp trăm ngàn lần, không phải dễ dàng như vậy. Tóm lại, đêm này quấn quyết si mê đối với người tới nói đều tồn tại to lớn chỗ tốt, nhất là ở đối phó hoang tộc cái này khẩn yếu quan đầu, mỗi tăng lên một chút lực lượng, liền có thể đủ nhiều một phần sức tự vệ. May mắn từ phấn hồng đạo tặc trên người chiếm được nửa bình sinh mệnh tuyền thủy, bằng không thì không bột đố gột nên hồ, cũng không có khả năng đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này. Giang Dịch rất rõ ràng. Lần này thực lực tăng nhiều, một nửa là bởi vì hồng phấn thiên kinh, một nửa khác thì là phải thuộc về công đối với cái kia nửa bình sinh mệnh tuyền thủy. Nếu như dần dần từng bước luyện hóa, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể đem nửa bình sinh mệnh tuyền thủy toàn bộ luyện hóa, nhưng là hiện tại, một đêm thời gian liền toàn bộ luyện hóa, ít đi rất nhiều khổ tu. Lúc này toàn bộ Nam Dương thành phòng thủ biến càng thêm xâm nghiêm lên, từng nhóm thủ vệ quân xuất hiện ở đường phố, khắp nơi tuần tra, đem một chút bộ dạng khả nghi người săn bắt, một khi gặp được phản kháng, liền giết chết bất luận tội. Tống Diệt cùng phấn hồng đạo tặc có thể ẩn núp tiến vào Nam Dương thành, có thể nghĩ tuyệt đối không phải duy nhất địch nhân, khẳng định còn có càng nhiều người âm thầm ẩn núp đến Nam Dương nội thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối Chu Thanh Sa bất lợi. Trong một chớp mắt, toàn bộ Nam Dương thành thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, người người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ nhận tai họa, gặp lao ngục tai ương. Cửa thành, vô số thủ vệ chính đang đối lưu dân tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Đúng lúc này, một thước khoái mã chạy tới thẳng tới cửa thành, cái kia trên lưng ngựa, một cái khôi ngô thanh niên tung người xuống ngựa, trong tay dẫn theo một bộ thi thể, liền trực tiếp đi tới. Thi thể kia, ngực thật sâu lõm, hai mắt bạo lồi, trong miệng không ngừng mà chảy xuôi theo huyết dịch, bộ dáng dữ tợn, tử tướng thê thảm, hiển nhiên là bị người một quyền đánh ở trên ngực, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mà chết. Cái này thi thể lồng ngực trần trụi, phía trên toàn bộ đều là lít nha lít nhít man văn, cấu thành một bộ cử lang đồ đằng, toàn thân nhiễm phát ra một cỗ dã man tàn bạo khí tức. Cái này cư nhiên là một bộ hoang tộc man tộc chiến sĩ thi thể. Đoàn người ở cổ này hung sát chi khí bức bách phía dưới, nhao nhao tản ra, nhường ra đến một đầu con đường, cái này khôi ngô thanh niên đi thẳng tới cửa thành phía dưới. Những cái kia thủ vệ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khuyên khắc ở giữa, lập tức tiến lên đem hắn vây quanh. Cầm đầu một tôn võ đạo tôn sư lạnh lùng quát lớn. Người đến người nào, xưng tên ra. Đây là hoang tộc thi thể đặc biệt đến đây đổi lấy ngọc dịch. Cái kia khôi ngô thanh niên sắc mặt không thay đổi, đem trong tay thi thể hướng phía trước quăng ra, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Hoang tộc thi thể. Tất cả thủ vệ giật nảy cả mình, ánh mắt cùng nhau rơi ở trên thi thể kia, thấy được thi thể kia phía trên phức tạp man văn, tức khắc lộ ra kinh hãi. Ngươi ở đây mà chờ lấy, ta đi thông báo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Hoang tộc biến động. Bảng cáo thì cũng đã dán ra dòng giã 4 ngày, rốt cuộc có người mang theo hoang tộc thi thể đem đổi lấy ngọc dịch. Lấy được bẩm báo sau đó, Chu Thanh Sa, Giang Dịch, Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu đám người đều rối rít đi tới cửa thành. Không những như thế, còn có rất nhiều người cũng nghe tiếng mà đến, toàn diện tụ tập ở cửa thành. Trong một chớp mắt, Nam Dương cửa thành lần nữa trở thành tiêu điểm, vạn chúng chú mục. Liền là ngươi muốn đổi lấy ngọc dịch. Chu Thanh Sa nhìn xem cái kia khôi ngô thanh niên, mở miệng hỏi. Không sai. Khôi ngô thanh niên đứng ra mà đứng, chỉ trên mặt đất thi thể nói. Đây là hoang tộc thi thể, mời quận chúa xem qua. Giang Dịch lập tức tiến lên điều tra, phát hiện cỗ này thi thể tử vong thời gian sẽ không vượt qua một ngày, trên người man văn rất nhiều, có chừng 80 đạo, cấu thành một bức cử lang đồ đằng. Đây là một cái hoang tộc, huyết lang bộ chiến sĩ, ngưng tụ 84 đạo man văn, mới là hoàn chỉnh huyết lang đồ đằng. Cái này hoang tộc chiến sĩ là ngưng văn cảnh đỉnh phong thực lực, tương đương với võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới đỉnh phong, có thể đổi lấy 5 giọt ngọc dịch. Giang Dịch nói ra. Đây là 5 giọt ngọc dịch. Chu Thanh Sa lập tức đem 5 giọt ngọc dịch cho đối phương. Cái này 5 giọt ngọc dịch đều là dùng thạch lạp phong tồn, là Giang Dịch trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. Khôi ngô thanh niên tiếp nhận ngọc dịch, lập tức đem hắn bên trong một giọt ngọc dịch phía trên thạch lạp bóp nát, tức khắc một giọt ấm ánh trong suốt chất lỏng đập vào mi mắt, ở ánh nắng chiếu rọi xuống, như thủy tinh đồng dạng, không tì vết chút nào. Hắn cũng không do dự, lập tức đem chất lỏng này nuốt vào, tức khắc thì có một cỗ thanh lương ý thẩm thấu toàn thân kinh mạch, tiếp lấy lại cảm giác được toàn thân ấm ấm áp áp, quanh thân phun ra khổng lồ chân khí, thể nội một chút ám tật, ám thương lập tức bắt đầu khôi phục, một lần cọ rửa nhục thân truyền đến phiêu phiêu dục tiên cảm giác, phi thường mỹ diệu. Liên tiếp nuốt 3 giọt ngọc dịch, hắn mới dừng lại, mở ra hai mắt, toàn thân chân khí bành trướng. Xương cốt, kinh mạch, huyết nhục tựa hồ bị cỏ rửa, nung khô mấy chục lần, quán chú cường đại sinh cơ, tất cả tai họa ngầm cũng triệt để khôi phục lại, cảm giác được bản thân nhục thân phát sinh to lớn biến hóa, thực lực so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp một lần, tăng nhanh như gió. Tốt tốt tốt, quả nhiên là ngọc dịch, thật 100%, không biết so hoang tộc sinh mệnh tuyền thủy tinh diệu gấp bao nhiêu lần, bây giờ ta thực lực tăng nhiều, lại đi săn giết hoang tộc. Sau đó lại đem đổi lấy ngọc dịch, tin tưởng rất nhanh liền có thể bước vào thoát thai hoán cốt hai bước, tam hoa tổ đỉnh. Nói xong, khôi ngô thanh niên xoay người thân thể nhảy lên, liền rơi vào trăm trượng bên ngoài trên lưng ngựa, sau đó tuyệt trần mà đi. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng, liền tính danh đều không có lưu lại. Một màn này, lập tức liền trong đám người đưa tới oanh động to lớn. Chu Thanh Sa trên người thật có ngọc dịch. 5 giọt ngọc dịch, đây chính là 5 giọt ngọc dịch a, giá trị liên thành, có tiền cũng mua không được, thế mà cứ như vậy cho ra ngoài, con mắt đều không nháy mắt một cái. Trên người nàng đến cùng có bao nhiêu ngọc dịch? Tựa hồ thực lực lại tăng lên không ít. Hoang tộc huyết lang bộ là một cái cực kỳ khổng lồ bộ lạc, lấy hung áp mà xưng, lần này 4 huyện thối nát. Chủ yếu liền là lấy huyết lang bộ là chủ lực. Một tôn ngưng văn cảnh đỉnh phong chiến sĩ, hoàn toàn có thể địch nổi một tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, người này là ai? Lại có thực lực giết chết ngưng văn cảnh đỉnh phong chiến sĩ, tuyệt đối không phải vô danh hạng người. Ta biết rõ, người này gọi là Tử Vinh, là một vị giang hồ hào kiệt. An hiểu một môn vô gian bảo sát quyền, ở Ly Châu khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ hại. Nghĩ không ra hắn cũng dám đi săn giết hoang tộc, đến Nam Dương thành đổi lấy ngọc dịch. Giang hồ hào kiệt Tử Vinh. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo cái kia hoang tộc chiến sĩ thi thể liền bị mấy cái thủ vệ mang tới thành chủ phủ. Giang Dịch đem hắn thu vào Nhật Nguyệt thần đỉnh tế tự, sau đó lập tức thu được 8 giọt ngọc dịch. Giang Dịch trước đó ở Tây Bắc giết chết qua 2 cái hoang tộc huyết lang bộ chiến sĩ, 2 cái này chiến sĩ ngưng tụ 83 đạo man văn, so hiện nay cỗ này thi thể còn muốn cường hoành rất nhiều, nhưng là cũng vẻn vẹn mới thu hoạch được 2 giọt ngọc dịch mà thôi. Đây là bởi vì cái này hoang tộc chiến sĩ đi theo hoang tộc đại quân xâm lấn Nam Dương thành, chiếm cứ 4 huyện, không biết giết chết bao nhiêu lê dân bách tính, tiến hành hiến tế, nghiệp chướng nặng nề, toàn thân oan hồn quấn quanh tế tự hắn, công đức to lớn, chỗ tốt càng nhiều. Thiên đạo chúc phúc, không phải nhìn tu vi mạnh yếu, mà là nhìn một người tội nghiệp, rất nghiệp càng nặng cái kia tế tự sau đó, tự nhiên thiên đạo ban thưởng phúc vận thì sẽ càng nhiều. Bỏ ra 5 giọt ngọc dịch, lấy được 8 giọt ngọc dịch, kiếm lời 3 giọt. Liền tựa như một bút mua bán, kiếm bổn không lỗ, cứ sao mà không làm. Hơn nữa, tế tự hoang tộc không chỉ là thu hoạch được ngọc dịch còn có thể khiến cái kia trên vách đỉnh thái cổ man thần kinh dần dần hoàn thiện. Bất quá cái này tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình, không biết cần tế tự bao nhiêu hoang tộc mới được. Một cái ngưng văn cảnh đỉnh phong hoang tộc thi thể bất quá là hạt cát trong sa mạc. Giang Dịch cũng không lo lắng, dù sao về sau đánh với hoang tộc nhiều cơ hội là không cần nóng lòng nhất thời. Tiếp xuống càng ngày càng nhiều người mang theo hoang tộc thi thể đi tới Nam Dương Thành đổi lấy ngọc dịch. Có ngâm huyết cảnh thi thể, cũng có ngưng văn cảnh thi thể, thậm chí còn có vu giả, vu sư, đáng tiếc liền là không có hoang tộc thần biến cảnh đại vu sư thi thể. Bất quá thần biến cảnh đại vu sư cỡ nào cường hoành, lại làm sao sẽ là dễ dàng như vậy đánh giết. Không biết có bao nhiêu người đi trước săn giết hoang tộc, vừa đi không về, đem tính mệnh ném ở nơi đó. Đây là thợ săn cùng con mồi ở giữa thú liệp, ai là thợ săn, người nào lại là con mồi, còn nói không nhất định đây. Vẹn vẹn 5 ngày, Giang Dịch liền từ đó kiếm lấy một châm ngọc dịch. Chu Thanh Sa thôn phệ trọn vẹn 10 giọt ngọc dịch, rốt cuộc mở ra một đầu cuối cùng kinh mạch, ngưng tụ quanh thân 108 đầu kinh mạch thái cổ tinh hà đồ đại thành, lập tức liền có thể đánh vỡ thiên nguyên tiến hành thoát thai hoán cốt. Nhưng là đúng lúc này, tiền tuyến lại truyền đến quân tình khẩn cấp, hoang tộc phát sinh biến động, đột nhiên phái ra vô số cao thủ tập kích phong tỏa 4 huyện triều đình đại quân, khiến cho triều đình đại quân tổn thất thảm trọng. Rất nhiều tướng lính đều bị giết chết, hoàn toàn đại loạn. Mà hoang tộc đại quân cũng thời gian dần qua hướng về 4 huyện bên ngoài Nam Nham Trấn lan tràn đi qua. Nam Nham Trấn, so 4 huyện tổng lại đều còn muốn lớn hơn, cư trú hơn ngàn vạn bách tính, một khi gặp hoang tộc độc hại thối nát, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cho nên Bùi Chiếu lập tức điều binh khiển tướng. Nháy mắt đem triều đình đại quân chủ yếu binh lực tập trung vào Nam Nham Trấn, tùy thời chuẩn bị chống cự hoang tộc xâm lấn. Mà Chu Thanh Sa cũng đành phải tạm hoãn đột phá đại kế, một đoàn người suốt đêm ra ngoài, rời đi Nam Dương Thành tiến về Nam Nham Trấn. Rá, rá, rá. Ánh trăng sáng ngời đem thiên địa chiếu thành một mảnh trắng bạc, rồng thùng thình quan đạo thi triển hết trước mắt, không có chút nào hắc ám ý. Liệt mã vó đạp, bốc lên bụi mù như lang yên một dạng. Chu Thanh Sa, Giang Dịch, Chu Trọng còn có Điền Lương, 4 người, 4 con ngựa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Hoang mạc đồ tể. 4 người, 4 con ngựa. Nhanh chóng lao vụt lên, một đường gió lướt điện chớp, mảy may liên tục. Hàn Diên Khánh cũng không có đi theo tiến về, mà là lưu ở Nam Dương Thành tỏa trấn, chủ trì đại cuộc, phòng ngừa những cái kia đại ly quốc bộ hạ cũ thừa cơ đánh lén. Bây giờ những cái kia đại ly quốc bộ hạ cũ ở từng cái trấn huyện chế tạo bất ngờ làm phản, dẫn đầu tạo phản chiếm cứ ở hiểm áp chỗ, cũng đã tạo thành thế lực, không thể khinh thường. Trong đó thế lực to lớn nhất liền là Hồ Hữu Vi, người này đã từng là Đại Ly Quốc Nam Dương Tuần Phủ, trưởng khống một phương quân chính, không những võ công cao thâm, hơn nữa bên người còn tụ tập một nhóm cao thủ, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Giang Dịch mặc dù là Đại Ly Quốc Thái Tử, nhưng là cũng không phải là tất cả Đại Ly Quốc bộ hạ cũ đều là trung thần, không có tuyệt đối thực lực, không những không thể hàng phục. Ngược lại còn sẽ phải chịu quản thúc, có nguy hiểm đến tính mạng. Giang Dịch hiện tại thực lực còn là muốn kém hơn một chút, không cách nào đối phó Hồ Hữu Vi, đem những cái kia đại ly quốc bộ hạ cũ nhất cử hàng phục, làm việc cho ta. Cho nên hắn trước hết để cho Thôi Hoành trở lại nhánh huyện cùng hắn phụ thân Thôi Chí Hà câu thông, mật thiết chú ý Hồ Hữu Vi hành tung, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền cho hắn mật báo. Hiện tại hoang tộc phát sinh biến động, Lấy Hồ Hữu Vi tính cách khẳng định sẽ không an phận, muốn dồn thừa cơ tạo ra cái gì yêu thiêu thân, không thể không phòng. Nam Nham Trấn cử ly Nam Dương Thành 3.000 dặm, dựa theo chúng ta hiện tại cách này tốc độ, ngựa không dừng vó, sáng sớm ngày mai liền có thể đến. Điền Lương mở miệng nói ra. Hắn đã từng là Đại Ly Quốc hoành giã tướng quân thiếu niên anh hùng, bây giờ ở Nam Dương Thành các nơi bôn tẩu, sông sáo nhiều năm, đối với Nam Dương Thành địa lý rõ như lòng bàn tay. Bây giờ hoang tộc đã chiếm cứ 4 huyện 1 tháng có thừa, mặc dù đã thành tế đàn, nhưng là vẫn như cũ không có triệt để đem 4 huyện cùng đại hoang kết nối, hóa thành hoang địa. Dựa theo đạo lý, hoang tộc sẽ không ở cái này mấu chốt tập kích triều đình đại quân, xâm lấn Nam Nham Trấn mới đúng. Chu Thanh Sa cao mày nói ra. Nàng mở ra 108 đầu kinh mạch, đem thái cổ tinh hà đồ tu luyện đến đại thành cấp độ. Mặc dù còn không có thoát thai hoán cốt, nhưng là trên người cố kia vô địch khí thế, cách mấy trăm bước đều có thể cảm ứng lấy được. Tựa hồ nàng thể nội ẩn núp một đầu thái cổ hung thú đột nhiên bộc phát ra, liền có thể nghiêng trời lệch đất. Rất có thể cùng dùng hoang tộc thi thể đổi lấy ngọc dịp sự tình có quan hệ. Gần nhất mấy ngày, có chừng mấy trăm cỗ hoang tộc thi thể được đưa đến Nam Dương Thành đem đổi lấy ngọc dịch. Hoang tộc khẳng định đã biết rồi tất cả chân tướng, lần này biến động khẳng định liền là hoang tộc trả thù. Trả thù sao? Giang Dịch trong mắt lóe ra một cỗ sát cơ. Vậy thì tới đi. Hắn hiện tại thực lực tăng nhiều, nhất là niệm lực, sắp đến hiển linh tầng thứ, đang cần sinh tử chém giết. Niềm vui tràn trề chiến đấu mới có thể kích phát vô hạn tiềm năng, khiến linh hồn mở to mắt tiến hành hiển linh. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên cánh tay khẽ chống kéo ngựa cương, ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Đằng sau mấy người cũng lập tức dừng lại ngựa, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó theo Giang Dịch ánh mắt nhìn. Chỉ thấy phía trước quan đạo trung tâm, thình lình đứng đấy một đạo hắc sắc thân ảnh ngăn cản mấy người đường đi. Người này dáng người cao lớn, khôi ngô tóc tản ra, hai mắt lóe ra lục thăm thắm quang mang, như là giống như giã thú, ở dưới ánh trăng chiếu rọi lộ ra vô cùng âm trầm kinh khủng. Hắn trước mặt thì là cắm một chuôi đại đao, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí, có oan hồn quấn quanh, bóng tối bao trùm, hiển nhiên không phải người lương thiện. Mấy người lập tức liền đánh hơi được một cỗ khí tức nguy hiểm. Ngươi là ai? Dám ngăn chúng ta đường đi? Điền Lương thúc lập tức phía trước, lớn tiếng quát đến. Cơ hồ ngay ở hắn hét lớn ở giữa, cái kia màu đen thân ảnh động trên mặt đất đại đao bị hắn một thanh bắt ở trong tay, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết rách kích thích đầy trời bụi đất. Mấy trăm bước cử ly, chớp mắt cho đến. Sắc bén đao mang, mang theo băng lãnh thấu xương hàn khí, quất roi đồng dạng tập kích tới. Điền Lương nháy mắt cảm giác mình toàn bộ tinh thần đều thu nạp đi qua, toàn thân lông tơ một cách đứng thẳng lên, tâm thần truyền lại ra một cỗ tử vong khí tức. Cái gì? Hắn giật nảy cả mình cuồng hống ở tử vong áp bách phía dưới. Vội vàng thi triển ra một chiêu kim thiềm nhảy cầu, thân thể từ trên lưng ngựa nhảy ra, chút xíu ở giữa tránh thoát đao mang đánh giết. Mấy ngày nay, hắn ở trong thành chủ phủ, cũng thôn phệ mấy giọt ngọc dịch, khổ luyện võ công, thân thể nhu tính bền dẻo, độ linh hoạt, lực phản ứng, lực bộc phát, đều đại đại tăng lên, thực lực tăng nhanh như gió, bằng không mà nói căn bản không có khả năng tránh ra một đao kia. Một cái nho nhỏ võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, lại có phản ứng như vậy lực cùng lực bộc phát, xem ra là nuốt không ít ngọc dịch, nhục thân thu được to lớn cải tạo, rất tốt. Bất quá cũng là một con đường chết. Băng lãnh thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, ngay ở Điền Lương vừa mới rơi vào mặt đất sát na, cái kia đao mang như giòi trong xương, lần thứ hai đánh giết tới, lại như lệ ruột lấy mạng, dọa người đảm phách. Điền Lương cơ hồ liền tư duy cũng không kịp vận chuyển, một màn kia đao mang, khoái tốc tuyệt luôn, liền rơi xuống cổ phía trước, kế tiếp sát na tất nhiên đầu người rơi xuống đất. Người này đao pháp, xảo trá, tàn nhẫn, âm độc, khắp nơi kích người tử huyệt, đưa người vào chỗ chết, tuyệt nghiêm túc, vô thanh vô tức ở giữa, hiện ra một loại lão giang hồ cường hoành thủ đoạn. Không xuất thủ thì thôi, xuất thủ tất sát người. Điền Lương trước đó mở ra 75 đầu kinh mạch, đi qua mấy ngày nay khổ tu, nuốt ngọc dịch, tu luyện giang dịch truyền thụ xuống tới cao thâm võ công, cũng đã mở ra 9981 đầu kinh mạch, thu được sức. Chín châu hai hổ, nhưng là ở người này trên tay, một chút hoàn thủ chỗ trống đều không có, mắt thấy liền muốn mệnh tang dưới đao. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia đại đao lại bị một cỗ to lớn lực lượng đánh lui, tính cả hắc sắc thân ảnh cùng một chỗ, cũng lùi gấp mấy chục bước. Ngươi đến cùng là người nào? Nửa đường chặn đường chúng ta, liền là muốn giết người. Giang Dịch đột nhiên xuất hiện ở Điền Lương trước người, trong tay hắn cũng dẫn theo một thanh đại đao, phong vân điện xạ, đánh giết ở đạo kia đao mang, mới giải cứu Điền Lương nguy cơ. Hắn đánh giá đối phương, người này người mặc hắc sắc áo khoác, mũi cao thẳng, hai mắt thâm thúy, lông mày như loan đao, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, nhưng là toàn thân lại oan hồn quấn quanh, oán niệm tụ tập, không biết trên người có bao nhiêu đầu mạng người. Thái tử điện hạ, ta biết rõ hắn là ai. Điện Lương sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Hắn là Hoang Mạc Đồ Tể, Nam Dương Thành một cái ma đầu, đã từng ở trong vòng một đêm, đem một cái phiên chợ mấy ngàn miệng ăn toàn bộ giết chết, chó gà không tha, về sau tiếp tục tại Nam Dương Thành làm ác, không biết giết chết bao nhiêu nhân vật, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thái tử điện hạ. Trung tâm Hoàng Triều lúc nào có thái tử? Trung tâm Hoàng Triều cửu đại hoàng tử, ta đều biết rõ, căn bản không có ngươi. Hoang Mạc Đồ Tể ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dịch, đột nhiên lấp lóe mấy lần. Ta đã biết, nguyên lai ngươi là Đại Ly Quốc Thái tử, Giang thị con mồ côi, nghĩ không ra ngươi thế mà nhận giặc làm cha, cùng triều đình khâm sai đại thần Chu Thanh Sa thông đồng ở cùng một chỗ. Ngươi có thể giết chết Bảo Tín, có thể thấy được thực lực bất phàm, đáng tiếc anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi thế mà thèm muốn sắc đẹp, quên đi huyết hải thâm cừu, hắc hắc. Không bằng ngươi hai chúng ta liên thủ đem Chu Thanh Sa trấn áp, người về ngươi, ngọc dịch về ta thế nào? Hoang Mạc Đồ Tể, lạm sát kẻ vô tội, tàn sát lê dân, không có người tính, ta hôm nay nếu không đem ngươi chém giết, vì dân trừ hại, lại thế nào xứng đáng thiên địa? Giang Dịch trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Vì dân trừ hại. Ha ha! Hoang Mạc Đồ Tể phá lên cười, phảng phất là nghe được cái gì tốt cười cười mà nói đồng dạng. Những thường dân kia, bất quá là thấp kém run rế, căn bản không thích hợp sinh tồn tại trên đời này, ta giết chết bọn họ, là trợ giúp bọn họ giải thoát, ta đổ lục đao muốn tấn thăng trở thành linh khí, nhất định phải giết càng nhiều người mới được, không giết người sao có thể luyện thành linh khí. Ngươi một cái vong quốc người tự thân khó bảo toàn còn muốn vì dân trừ hại. Đơn giản làm cho người cười đến rụng răng. Trong lúc nói chuyện, hắn thanh âm biến âm trầm, ánh mắt bắn phá mấy người, cuối cùng rơi vào Chu Thanh Sa trên người. Chu Thanh Sa, đem trên người ngươi ngọc dịch toàn diện giao ra đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. A, ta đem ngọc dịch giao ra đến, ngươi thực sẽ buông tha chúng ta. Chu Thanh Sa mặt không thay đổi nói ra. Đương nhiên. Hoang Mạc Đồ Tể gật đầu đáp. Giết người không chớp mắt Hoang Mạc Đồ Tể dĩ nhiên cũng sẽ thả người sinh lộ. Ngươi muốn ngọc dịch vậy liền tự mình đến lấy. Chu Thanh Sa sắc mặt lộ ra một cỗ chế xíu. Tự tìm cái chết. Hoang Mạc Đồ Tể lập tức biết rõ mình bị đùa nghịch, sắc mặt giận dữ, trong lúc đó nhảy ra như là một đầu như ác lang, trực tiếp nhảy ra mấy chục bước, trong tay đồ lục đao tản mát ra hàn ý, hướng về Chu Thanh Sa ngay đầu bổ tới. Ở nơi này trong nháy mắt, Chu Thanh Sa rốt cuộc bộc phát ra kinh khủng khí thế, thân thể uốn éo, nhẹ nhõm tránh thoát một đao kia, đồng thời bỗng nhiên vung ra một chưởng đánh về phía Hoang Mạc Đồ Tể mặt. Ân. Hoang Mạc Đồ Tể lập tức cảm thấy nguy hiểm, sắc mặt biến đổi, mãnh liệt về rồi, đồ lục đao, lần thứ hai đánh tới quét về phía Chu Thanh Sa phần eo. Nhưng là Chu Thanh Sa lại đột nhiên đằng không mà lên, biến trưởng thành trảo, như ưng trảo đồng dạng, tầng tầng trảo ảnh giống như núi áp bách xuống tới, ưng kích trường không thanh thế nồng đậm được không cách nào tưởng tượng. ưng sát trào. Chu thị một môn võ học bị nàng thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Đồ lục đao. Hoang mạc đồ tể thét dài một tiếng thi triển ra đến bản thân tuyệt học, đồ lục đao, một đao ở giữa, không khí quay cuồng, sát ý vô biên, hung hãn khó ngăn. Đao chảo tấn công, vang lên to lớn tiếng va chạm. Chu Thanh Sa móng vuốt, phảng phất sắt thép chế tạo đồng dạng, dĩ nhiên có thể tay không tấc sắt đối cứng phong miệng. Nhưng là hoang mạc đồ tể lại phát ra âm lệ tiếu dung. Chu Thanh Sa, ngươi đây là tự tìm cách chết, lại dám cùng ta đổ lục đao ngạnh bính. Ở nơi này lời nói ở giữa, hoang mạc đồ tể toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, hắn đỉnh đầu chân khí cuồng quyển, dĩ nhiên ngưng tụ trở thành một đóa huyết sắc chi hoa, lan ra yêu dị quang mang. Cái này hoang mạc đồ tể rõ ràng là một tôn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh phong thủ, luyện tinh hóa khí, ngưng tụ ra nhân hoa. Chọn vẹn gấp 20 lần tiềm lực quán chú đến, đồ lục đao, một cỗ đao mang nháy mắt trùng thiên mà lên, tản mát ra dược thần khó lường khí tức, lăng không chấn động. Chu Thanh Sa móng vuốt lập tức bị bắn ra, liên tục rút lui, sau đó cái kia, đồ lục đao, như dược thần đột nhiên từ u minh bên trong bò ra, chém giết mà tới. Trong hô hấp, hoang mạc đồ tể liên tiếp mấy chục đao. Mưa to gió lớn đồng dạng tấn mãnh lăng lệ tiến hành điên cuồng công kích. Không đồng nhất nâng giết chết Chu Thanh Sa, hắn thề không bỏ qua. Chu Thanh Sa trước mắt đều là một mảnh đao ảnh. Khí tức nguy hiểm nhào tới trước mặt, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Nhưng là trên mặt nàng cũng không có mảy may sợ hãi, có là lãnh ý, liền ở chút sát chiêu công kích xuống tới thời điểm. Nàng thân thể dường gì lấp lóe thi triển ra, ngư long cửu biến, liên tục tránh ra hoang mạc đồ tể một cách lại một nhớ đánh giết. Đồng thời, nàng thân thể như linh xà đồng dạng tùy ý vặn vẹo, lại như thần long bãi vĩ, đem sát chiêu hóa giải. Long xà bàn nhược công đơn giản đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Đáng chết, ngươi võ công thế mà tiến bộ nhiều như vậy. Liền như thế hung mãnh đánh giết đều không làm gì được ngươi, ta liền không tin, lấy ta thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh thực lực còn bắt không được ngươi. Hoang mạc đồ tể công sát ở giữa, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, Chu Thanh Sa võ công đơn giản quá tinh diệu, ngư long cửu biến, long xà diễn hóa, cương nhu tỉnh tế, luôn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt, tránh ra hắn sát chiêu. Ở hắn nhìn đến tất cả những thứ này đều là ngọc dịch công lao. Chu Thanh Sa nhất định là nuốt ngọc dịch mới đem võ công tu luyện đạt tới bậc này cao thủ cảnh giới cùng hắn chém giết. Hắn trong lòng tức khắc liền biến nóng bỏng lên, lần nữa kiên định tất sát Chu Thanh Sa chiếm lấy ngọc dịch quyết tâm. Hắn tức khắc một tiếng hét lên, trong tay đao thế lần thứ hai biến đổi. Đồ ma giết người, giết dược thần. Trong một chớp mắt, tất cả đao ảnh biến mất, chỉ còn lại một đạo đao mang đánh bóng thiên địa, phá vỡ hư vô, mang theo một cỗ kinh khủng sát cơ từ thiên hàng lâm mà xuống, nháy mắt đến Chu Thanh Sa đỉnh đầu phía trên. Một đao kia, vô hạn sát cơ thiên địa tổng minh, phong vân biến sắc, tuyệt thần kêu khóc, người cản giết người, ma ngăn sát ma. Nhưng là Chu Thanh Sa lại không có bất luận cái gì tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ. Mà là thân thể như gió, chủ động nghênh đón đi lên, đem long xà bàn nhược công, vận chuyển đến cực hạn. Nàng thể nội, 108 đầu kinh mạch hiện ra đến, nháy mắt vẽ phác thảo ra một bức khổng lồ rộng lớn tinh hà cảnh tượng. Mỗi một đầu kinh mạch đều là cái kia tinh hà lưu động quý tích tản mát ra vô tận tinh quang. Nàng váy trắng tung bay tay áo, ánh mắt như điện trên người tản mát ra vô cùng vô tận vĩ đại khí thế, tựa như là một tôn thái cổ thần chi giáng lâm đến nhân gian, lan ra lấy vũ trụ rộng lớn thần uy. Đây là cái gì? Hoang mạc đồ tể nhìn thấy một màn này trong lòng tức khắc lật lên kinh đào hải lãng. Không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nhưng là Chu Thanh Sa không để ý tới hắn. Mà là duỗi ra tay phải, năm ngón tay khẽ nhích, khổng lồ thần lực quán chú xuống tới kình phong đập vào mặt, dĩ nhiên né tránh đều không né tránh, liền trực tiếp chộp vào đồ lục đao, phía trên. cường đại lực lượng ở bàn tay ở giữa đụng nhau chảy ra ra máu tươi, nhưng là cái kia, đồ lục đao, lại bị ngăn cản xuống tới. Chu Thanh Sa không để ý bàn tay thương thế, mãnh liệt lắc một cái, hoang mạc đồ tể tức khắc toàn thân loạn chiến, phế phủ cơ hồ muốn nổ tung đến, trong miệng máu tươi cuồng phún. 108 đầu kinh mạch, 27 lần tiềm lực, đăng phong mà tạo cực, thái cổ tu kinh thí chi tài, Chu thị một môn muốn xưng hùng thiên hạ, trung tâm hoàng triều lại ra một vị dược thần kỳ tài, chẳng lẽ thật muốn nhất thống thiên hạ, hoàng quyền trí thượng hay sao? Hoang mạc đồ tể chấn kinh cuồng hống, lập tức bỏ qua, đồ lục đao quay đầu lao nhanh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Một tiếng. Hoang mạc đồ tể tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh, luyện tinh hóa khí, ngưng tổ huyết sắc nhân hoa, cũng mới gấp 20 lần tiềm lực, cũng chính là gấp 20 lần sức chín châu hai hổ, nhưng là Chu Thanh Sa lại nắm giữ 27 lần tiềm lực. Loại kia kinh khủng lực lượng quét sạch mà ra đến đơn giản không thể địch nổi. 108 đầu kinh mạch, võ đạo tông sư hoàn mỹ hình thái, chỉ có thái cổ tu đi đến qua, ẩn chứa rộng lớn vô biên thần uy, đăng phong mà tạo cực. Hoang mạc đồ tể trong mắt tràn đầy sợ hãi, lập tức liền bỏ bản thân bảo đao quay đầu lao nhanh. Đáng chết a! Làm sao sẽ có người mở ra nhiều như vậy kinh mạch còn không có thoát thai hoán cốt? 108 đầu kinh mạch, 27 lần tiềm lực, Chu Thanh Sa, ngươi dĩ nhiên thân mang kinh khủng như vậy kinh mạch vận hành đồ, đây nếu là truyền ra ngoài thiên hạ người đều muốn giết ngươi cho thống khoái, coi như là kình thiên đại đế đều dung không được ngươi. Thanh âm thê lương, làm cho người dùng mình. Hắn trong miệng phun máu, phế phủ truyền đến như tê liệt thống khổ, nhưng lại không dám có bất luận cái gì chần chờ, trong ấp chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu kia chính là trốn, trốn, trốn. Một tôn thoát thai hoán cốt cảnh giới hai bước tam hoa tổ đỉnh cảnh giới cao thủ, điên cuồng chạy trốn lên tốc độ kinh người, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Mấy hơi thở, liền rơi xuống ngàn trượng bên ngoài. Hoang mạc đồ tể, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đào thoát được. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên tử thần dường như thanh âm, nương theo lấy một đạo đao quang lấp lóe trong mắt màn chém bổ xuống đầu. Hoang mạc đồ tể hét to một tiếng, thân thể ở không trung uốn éo tránh đi cái này đao quang, sau đó sát cơ lấp lóe, tưởng ảnh tới gần, phát ra một cái thủ đao cắt đứt đi qua, ở trong không khí kéo đi ra chói tai nổ đùng. Hắn mặc dù nhận lấy thương thế, nhưng là dù sao là hoành hành giang hồ mấy chục năm ma đầu, giết người như ngoé, hung ác độc ác, thực lực vẫn như cũ cường hoành vô cùng. Giang Dịch cũng dám thừa dịp hắn chạy trốn thời khắc bỏ đá xuống giếng, hắn trong lòng nổi giận, lập tức liền muốn phản sát, đem Giang Dịch triệt để giết chết, chút cơn giận. Mặc dù Giang Dịch giết chết Bảo Tín, nhưng là Bảo Tín làm sao có thể cùng hắn so sánh. Giang Dịch hét dài một tiếng, khí động sơn hà, trong tay đại đao lóe ra xâm nhiên quang mang, trong nháy mắt, liền là liên tiếp ba đao chém giết đi qua, đột nhiên không ngừng nghỉ. Hoang mạc đồ tể, ngươi an hiểu nhất không phải đao pháp sao? Vậy ta ngay ở ngươi an hiểu nhất lĩnh vực đánh bại ngươi, đưa ngươi chém giết, để ngươi biết rõ nhân quả báo ứng, mảy may khó chịu. Tuyệt đao môn võ học. Hoang mạc đồ tể thần sắc giật mình, nhưng là nghe được Giang Dịch lời nói sau trên mặt tức khắc biến dữ tợn. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết, bản tọa ở giang hồ hành tẩu thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đây, hiện tại mặc dù không có đồ lục đao, nhưng là giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc, hoang mạc đồ tể khí thế bạo tăng, chân khí bao trùm ở trên hai bàn tay, sau đó ngưng tụ trở thành hai thanh chân khí đại đao, đương. Đương, đương, trực tiếp đón lấy Giang Dịch công kích, sau đó tiến hành mãnh liệt phản công. Đồ lục đao cũng bị phát huy ra. Hai cái kia chuôi chân khí đại đao tả hữu khai cung, nhằng nhịp khắp nơi, điên cuồng chém giết, ở trong không khí vạch ra đến từng đạo đao khí, không đao thắng có đao, có thể thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn, xé rách nhân thể bất luận cái gì bộ vị. Đến được tốt. Giang Dịch lập tức cảm nhận được hung hiểm, nhưng lại không sợ hãi, ngược lại là chiến ý lẫm nhiên, một mặt hưng phấn, hắn vừa mới thực lực tăng nhiều, đang cần giống hoang mạc đồ tể dạng này thoát thai hoán cốt cao thủ đến ma luyện. Hét lớn ở giữa, hắn điều tập thể bên trong cái kia ba giọt đại nhật chân huyết, cường đại lực lượng quán chú đến đại đao, liên tục chém giết, tạo thành một đầu khí lãng bổ ra không khí, ầm ầm chấn động lấy. Dọc theo đường những nơi đi qua, mặt đất nhao nhao bị giẫm đạp rạn nứt, giống như bị trọng chùy đánh qua một dạng. Môn này tuyệt sát đao pháp cũng bị hắn tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Đáng tiếc, hắn không thể giết chết Phan Trường Phong, đem tuyệt đao môn tuyệt học tuyệt mệnh 36 đao đoạt vào trong tay. Trong một chớp mắt, hai người liền không biết giao phong bao nhiêu lần, kịch liệt vô cùng, khí lưu mãnh liệt. Giang Dịch càng chiến càng hăng, không ngừng thi triển tuyệt sát đao pháp, một đao tiếp lấy một đao theo nhau mà tới, không kịp nhìn. Hắn toàn thân huyết dịch sôi trào, truyền ra ngoài trận trận cực nóng chi khí, giọt giọt ngọc dịch nháy mắt chảy xuôi đến thể nội, không ngừng bị luyện hóa, thể lực vô hạn, lực lượng bành trướng. Mà hoang mạc đồ tể, vốn là nhận lấy thương thí. Hiện tại tiến hành như thế mãnh liệt chém giết, đối với thân thể gánh vác tới nói cực lớn, thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau thì có chút ăn không tiêu. Liền ngươi cũng biến thái như vậy. Hắn không khỏi la hoảng lên, phế phủ tổn thương, lần thứ hai bị dẫn phát, khiến cho hắn trong miệng lưu lại huyết dịch. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, không những Chu Thanh Sa là một cái biến thái. Liền Giang Dịch cũng là biến thái, thực lực cường hoành đến đáng sợ, đơn giản không phải người. Phá cho ta. Đúng lúc này, Giang Dịch bỗng nhiên nhảy lên, như thương ưng bay lượn, mãnh long ra biển, lưới đao như nguyệt răng đồng dạng, phong mang tầng tầng thẩm thấu, phát ra tuyệt sát một kích. Bành, bành. Hai tiếng bạo tạc vang lên, hoang mạc đồ tể trên tay hai thanh chân khí đại đao nháy mắt bị đánh giết được vỡ ra. Hóa thành một trận chân khí loạn lưu, đem mặt đất vô số cục đá cuốn bay. Hoang mạc đồ tể hổ khẩu đều nứt, chảy xuôi đi ra máu tươi, cả người liên tục lui lại, dĩ nhiên không địch lại. Mà Giang Dịch thì là tinh khí tỏa sáng, toàn thân lốp búp rung động, nháy mắt đem 10 giọt ngọc dịch triệt để luyện hóa. Lần thứ 2 mở ra một đầu kinh mạch, 82 đầu kinh mạch, gấp 10 lần tiềm lực. Đây là khái niệm gì? Chu Thanh Sa mở ra 108 đầu kinh mạch, mới dùng 10 giọt ngọc dịch mà thôi, hiện tại Giang Dịch mở ra thứ 82 đầu kinh mạch, thế mà cũng tiêu hao 10 giọt ngọc dịch, đơn giản không dám tưởng tượng. Bất quá người bình thường mở ra 82 đầu kinh mạch mới nắm giữ gấp một lần tiềm lực, mà Giang Dịch lại có gấp 10 lần tiềm lực, cho nên tự nhiên tiêu hao ngọc dịch kịch liệt. Hắn hiện tại nhục thân, mỗi tiến một bước thực lực đều là một cái biến hóa mới, nhưng lại vô cùng gian nan, nếu như chỉ dựa vào bản thân khổ tu, một năm đều không nhất định có thể mở ra một đầu kinh mạch đến. Cho nên thái cổ tinh hà đồ, không phải người người đều có thể tu luyện được. Ngươi! Hoang mạc đồ tể trông thấy Giang Dịch thế mà lâm trận đột phá, kinh hãi liên tục, bất quá thanh âm còn không có kịp phát ra. Giang Dịch đại đao lần nữa chém giết tới. Một đao kia càng thêm hung mãnh, nhanh đến mức hắn liền ngón tay cũng không kịp động đậy, liền đánh giết đến đỉnh đầu ba tấc chỗ. Đúng lúc này, đêm tối đột nhiên truyền đến một đạo phá không thanh âm, một chi mũi tên, dĩ nhiên gào thét mà tới, hướng về Giang Dịch huyệt thái dương vọt tới. Giang Dịch trong nháy mắt, lông tơ run rẩy, trái tim kịch liệt nhảy lên. Phun ra đại lượng máu tươi, khiến cho hắn tâm huyết bành trướng, ở trong điện quang hỏa thạch thi triển ra, ngư long cửu biến thân thể vặn vẹo, ở không trung liên tục trồng chất, đại đao từ bỏ chém giết hoang mạc đồ tể, hướng về chi kia mũi tên ngăn trở. Bất quá hắn không có buông tha cách này đánh giết hoang mạc đồ tể cơ hội tốt, ở thân thể xoay tròn ở giữa, đùi phải đột nhiên hóa thành một đạo kinh hồng, nối tiếc thi triển kinh hồng thối pháp. Một cước đá vào hoang mạc đồ tể trên cổ. Hoang mạc đồ tể thân thể bay ra ngoài, rơi vào trăm bước mở ở đầu lệch ra hướng một bên, máu tươi ứa ra, hiển nhiên cổ cũng đã hoàn toàn vỡ vụn, khí tuyệt thân vong. cơ hồ là đồng thời cái kia mũi tên chính giữa lưới đao phía trên. Lưới đao ngay tại chỗ phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ văng tứ phía. Giang Dịch chỉ cảm giác được một cỗ cực mạnh lực lượng từ trên chuôi đao truyền đến, cánh tay máu chảy ngược, một trận chết lặng. Cái kia mũi tên đánh tan đại đao, dán vào Giang Dịch mặt sát qua, xuyên thủng một cây đại thụ, bắn vào ngoài mấy trăm trượng núi đá, biến mất không thấy gì nữa. Giang Dịch trên mặt trái, thình lình lưu lại một đạo vết máu. Thái tử điện hạ, Chu Thanh Sa, Chu Trọng, Điền Lương ba người lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi phát ra kêu một tiếng sợ hãi, vội vàng tiến lên. Đám người ánh mắt nhao nhao hướng nơi xa nhìn lại. Trong một chớp mắt, bóng người đông đảo như triều thủy nhất từ đằng xa vọt tới, nháy mắt đem Giang Dịch mấy người bao bọc vây quanh. Những người này, mặc trên người gia thú, cái này gia thú đủ loại, lên tới phi điểu, xuống đến trùng cá, đi qua thuộc gia chế độ, 10 phần kiên cố, trong đó một chút gia thú tản mát ra hung sát khí tức, so binh sĩ mặc trên người khôi giáp đều còn muốn lợi hại, đao kiếm không cách nào đem hắn đâm thủng. Mỗi người trong tay đều nắm lấy đủ loại hung áp binh khí, có trường mâu, trường xoa, trường thương, khoát phủ, cung tiễn. Hoang tộc. Điền Lương lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này thế mà xuất hiện nhiều như vậy hoang tộc. Hiển nhiên là chuyên vì chúng ta mà đến, nhìn đến Nam Dương trong thành có hoang tộc nhãn tuyến, đối với hành tung chúng ta rõ như lòng bàn tay. Chu Thanh Sa ngữ khí băng lãnh trong lúc nói chuyện. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện dĩ nhiên có mấy trăm hoang tộc vây quanh bọn họ, ba tầng trong, ba tầng ngoài, giống như tường đồng vách sắt, mọc cánh khó thoát. Những cái này hoang tộc cao lớn uy mãnh, rất nhiều người đều để trần nửa bên cánh tay, phía trên ngưng tụ từng đạo man văn, hoặc là sói, hoặc là rắn. Mỗi một cái hoang tộc chiến sĩ, mặt mũi hung lệ, vô cùng dã man, tàn nhẫn, huyết tinh. Không những như thế, trong đó còn có một chút đáng sợ vu tu tản mát ra một vòng ác độc, âm trầm chi khí, làm cho người dùng mình. Như ngươi nói, hoang tộc lần này biến động quả nhiên có to lớn âm mưu. Giang Dịch con mắt bốn phía bắn phá, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì, sắc mặt ngưng trọng nói đến. Đúng lúc này, hoang tộc tản ra, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, hai đạo thân ảnh từ hoang tộc bên trong đi ra. Trong đó một người người mặc hắc bào thảm đạm sâm sâm, trong tay hắn thình lình cầm một chương hắc sắc đại cung. Cái này hắc sắc đại cung thân cung là một khối thú cốt, phía trên điêu khắc rất nhiều đồ án, phù văn, mang theo hoang dã nguyên thủy khí tức, là cổ xưa nhất cung, băng lãnh cứng rắn. Hiển nhiên, vừa mới mũi tên kia, liền là người này bắn, so cái gì phi hoàng liên nổ, bảo vũ phá thần tiễn. Phù nỏ đều còn muốn lợi hại, cự ly vài ngàn trượng đều có cường đại lực sát thương. Một người khác, thể trạng cường tráng cao lớn uy vũ, như là một đầu hung thú, hai mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn, khát máu khí tức, toàn thân man văn nhằng nhịp khắp nơi, hội tụ trở thành một bức hoàn chỉnh huyết lang đồ đằng. Cư nhiên là một vị thần biến cảnh man tộc chiến sĩ. Hai người này hiển nhiên là đám này hoang tộc lãnh tụ, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không phải ngẫu nhiên, mà là sớm có an bài, kẻ đến không thiện. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Lấy sát ngăn sát. Hai cái này hoang tộc lãnh tụ, trong đó một cái là thần biến cảnh man tộc chiến sĩ, một cái khác thì là một tôn đại vu sư. Bọn họ đi thẳng tới hoang mạc đồ tể trước thi thể, cái kia hắc bào đại vu sư phát ra khàn giọng thanh âm, nói là vu man tiếng thổ dân nói, như giã thú quái khiếu. Tất đồ, hoang mạc đồ tể đã chết. Cái kia hắc bào vu sư tiến lên dò xét một phen. Sau đó đối với cái kia thần biến cảnh man tộc chiến sĩ nói ra. Cái này thần biến cảnh man tộc chiến sĩ đến từ hoang tộc huyết lang bộ, gọi là Tất Đồ. Ngươi gọi là Giang Dịch, là Đại Ly Quốc Hoàng Thượng Ly Hoàng con trai. Tất Đồ ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, dùng không lưu loát nhân tộc ngôn ngữ nói ra. Ngươi dĩ nhiên tránh ra vô xương cung bắn giết, cũng lại còn giết chết Hoang Mạc Đồ Tể, thực lực rất mạnh, đưa ngươi giết chết, sau đó hiến tế, khẳng định có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Tấm kia đại cung, gọi là Vu Xương Cung, uy lực kinh người. Chu Thanh Sa, trung tâm hoàng triều khác họ quận chúa, Kình Thiên Đại Đế đặc phái Khâm Sai đại thần, bây giờ tiếp quản Nam Dương thành quân chính, ý đồ cùng chúng ta Hoang tộc đại quân đối kháng, ngươi dùng ngọc dịch đến dẫn dụ rất nhiều cao thủ đi tới bốn huyện săn giết Hoang tộc, vẻn vẹn mấy ngày thời gian thì có mấy trăm tộc nhân tử vong, thật sự là đáng chết. Cái kia Hắc Bảo đại vu sư nhìn xem Chu Thanh Sa, vô cùng âm trầm. Đưa nàng trấn áp, chiếm lấy ngọc dịch, sau đó bắt trở về, dùng hắn máu tươi làm thần vò khai quang, thần đàn mới có thể trường thịnh không suy, vĩnh cửu vận hành xuống dưới, triệt để đem bốn huyện hóa thành hoang địa, thu hoạch được đại địa thần mẫu tán thành. Những cái này hoang tộc tàn nhẫn, không có nhân nghĩa đạo đức lễ pháp, mặc dù là hình người, nhưng lại mọc ra thú tâm, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy giết người hiến tế. Chu Thanh Sa một tiếng trách mắng. Các ngươi những cái này hoang tộc, gan to bằng trời, lại dám ở Ly Châu làm loạn, mạo phạm thiên uy, vốn Khâm Sai lần này tiếp quản Nam Dương thành quân chính, nhất định phải đem các ngươi càn quét sạch sẽ, còn Nam Dương một cái lãng lãng càn khôn. Các ngươi lại dám ngăn vốn Khâm Sai đường đi, đây là tự tìm tử lộ. Chúng ta hoang tộc chính là thái cổ di dân thể nội chảy xuôi theo cao quý huyết thống, các ngươi những cái này ti tiện nhân loại. Lại nghĩ áp đảo trên đầu chúng ta, khiến cao quý chủng tộc thần phục, đơn giản tội đáng chết vạn lần, nhất định phải toàn diện giết chết hiến tế, lấy cáo thiên địa. Tất đổ sát ý lẫm nhiên, phát ra chói tai thanh âm. Không cần nói nhảm, nên giết giết, nên bắt một chút, sau đó trở về giao nộp. Hắc Bào đại vu sư quát. Lần này chúng ta hoang tộc đột nhiên tập kích triều đình đại quân. Hướng Nam Nham trấn thẩm thấu, chủ yếu mục đích là vì dụ Chu Thanh Sa đến đây, sau đó tiến hành trấn áp, bất quá chỉ cần chúng ta cầm xuống Chu Thanh Sa, kích phát thần đàn uy năng, cũng không phải không thể đem Nam Nham trấn chiếm cứ. Nam Nham trấn cư trú mấy ngàn vạn nhân loại, toàn bộ giết chết hiến tế, khẳng định có thể câu thông đại địa thần mẫu ý chí, khiến cho vô thượng thần uy giáng lâm, đến lúc đó toàn bộ Nam Dương thành đều muốn rơi vào chúng ta hoang tộc trong tay. Trong một chớp mắt, tất cả hoang tộc liền động, nguyên một đám mang theo tàn nhẫn cùng điên cuồng, hướng về bốn người xông tới giết, trường mâu, trường xoa, trường thương, cự phủ đều chớp động, những cái kia cầm trong tay đại cung hoang tộc thì là kéo cung thượng huyền, từng nhánh sắc bén mũi tên mang theo hô khiếu chi thanh, đã bắn giết qua đi. Nồng đậm sát cơ, giữa thiên địa lan tràn ra. Đi chết đi! Bốn người lập tức triển khai phản kích, Chu Thanh Sa một ngựa đi đầu, tốc độ tăng vọt, trên mặt đất hóa thành một đạo tàn ảnh, mắt thường đều không cách nào bắt được nàng di động, những mũi tên kia mũi tên căn bản là bắn không trúng nàng. Nàng như linh xà đồng dạng, ở trong bóng người xuyên toa, bàn tay liên tục đánh ra, nháy mắt đem một cái hoang tộc chiến sĩ đánh đến bay ngược ra ngoài, ngũ tạng vỡ tan mà chết. Hung hãn khí tức, làm cho người sợ hãi. Đúng lúc này, Chu Thanh Sa sau lưng đột nhiên xuất hiện một tôn thân hình khổng lồ, bài sơn đảo hải đồng dạng chấn áp tới. Là Tất Đồ, ngang nhiên xuất thủ, thân thể cao cao nhún nhảy, nháy mắt đến nàng sau lưng, sau đó như hung thú vó đạp, nhắm ngay đầu, một cước đạp xuống. Nhưng là Chu Thanh Sa đằng sau tựa hồ mọc mắt, thân thể vặn vẹo, hướng trên mặt đất một phục, sau đó xà hình đồng dạng du tẩu. Một cước thất bại, mặt đất xuất hiện dấu chân thật sâu, mà Chu Thanh Sa mũi chân trên mặt đất một chút, thân thể bỗng nhiên dâng lên, như cử long bay lên không, sau đó bàn tay đánh về phía Tất Đồ. Một cái hô hấp, liền vỗ ra chín trường. Tất Đồ thần sắc một lệ, một cỗ dã man khí tức cỏ rửa mà ra, trên người hắn cái kia huyết lang đồ đằng lấp lóe đi ra huyết sắc quang mang, cả người giống như biến thành một đầu huyết lang dường như, toàn thân lập tức bộc phát ra hùng tráng dã man lực lượng, tiến hành hung hãn phản kích. Bành, bành, bành. Hai người trong nháy mắt liền đối liều mạng chín lần, kình phong bắn ra bốn phía, nhấc lên trận trận cuồng phong, đánh đến mặt đất tầng tầng rạn nứt. Những cái kia hoang tộc đều không cách nào nhích tới gần, chỉ được đem mục tiêu chuyển rời đến còn lại ba người trên người. Những cái này hoang tộc hình người thú tính, bọn họ bắt người ở sau đó, chuyện làm thứ nhất liền là chém giết hiến tế, đối với bọn họ không cách nào cảm hóa, chỉ có thể lấy sát ngăn sát, giết một cái hoang tộc, chẳng khác nào là cứu trăm ngàn lê dân. Giang Dịch nhìn xem bốn phía vô số hoang tộc trùng sát tới, trong ấp lập tức liền xuất hiện một cái thanh âm, kia chính là đem tất cả hoang tộc toàn diện giết chết, thay trời hành đạo, mở rộng chính nghĩa, vì dân trừ hại. Đây là một loại thần thánh sứ mệnh. Hắn toàn thân máu tươi đều sôi trào lên, không cần nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên xông lên. Những mũi tên kia mũi tên bắn giết tới, lập tức liền gặp đến một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, nhao nhao đứt gãy. Sau đó vô số hoang tộc chiến sĩ ở Giang Dịch trùng kích phía dưới thổ huyết bay ngược, nhục thân truyền đến sụp đổ thanh âm trực tiếp vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Lúc này Giang Dịch nghiễm nhiên hóa thân trở thành một tôn hình người hung khí, ở trong hoang tộc mạnh mẽ đâm tới, thỏa thích giết chóc, đại khoái nhân tâm, niềm vui tràn trề. Giết người tức là cứu người, trừng phạt xấu mà dương thiện. Những cái kia tử vong hoang tộc toàn diện bị hắn thu lấy tiến vào, nhật nguyệt thần đỉnh tiến hành thôn phệ tế tự, biến thành giọt giọt ngọc dịch giáng lâm xuống tới. Nhật nguyệt thần đỉnh cũng thu được to lớn năng lượng, khí tức không ngừng mà biến thâm hậu lên. Cái kia trên vách đỉnh thái cổ man thần kinh cũng bắt đầu tiến hành diễn hóa, ngưng tụ ra càng nhiều phức tạp văn tự đi ra, mỗi một cái lời thâm diệu vô cùng, không lưu loát khó nói, hàm chứa kinh thiên vĩ địa huyền bí ở trong đó. Bất quá, mỗi ngưng tụ ra một cái văn tự đến, Giang Dịch nhục thân liền phát sinh rất nhiều biến hóa, huyết nhục diễn sinh, hướng về một cái càng thêm cao siêu hình thái chuyển biến. Da rẻ phía dưới, dĩ nhiên hiện ra đến từng đạo tơ máu, khí huyết nồng đậm được không cách nào tưởng tượng. Ngay ở hắn trùng sát ở giữa, trước mắt đột nhiên một mảnh huyết hồng, cái mũi bên trong cũng ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Sau đó, từng đầu khổng lồ hung thú, dữ tợn kinh khủng gào thét ở giữa, cấp tốc hướng về hắn trùng kích tới. Loại kia hung hãn khí tức, khiến cho hư không phát ra phát hiện một mảnh vặn vẹo gần sóng, tựa hồ thiên địa đều đang run rẩy, tầng mây quay cuồng thiên băng địa liệt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Phệ linh. Những cái này hung thú có chừng mấy chục đầu, mỗi một đầu đều có một ngọn núi lớn như vậy, quái vật khổng lồ, hung sát bức người, dữ tợn kinh khủng, trùng kích ở giữa thôn thiên phệ địa, khiến cho hư không phát ra hiện một mảnh vặn vẹo gợn sóng. Cái này gợn sóng càn quét ra, hình thành một đoàn vòng xoáy, phát ra âm vang thanh âm thiên hôn địa ám, tựa hồ nghênh đón tận thế. Giang Dịch liền ở vào cỗ này cuồng phong sóng lớn trung tâm, tứ cố vô thân, giống như tự tháp phía trước một con kiến thấp kém nhỏ bé, cả hai tạo thành rõ ràng so sánh, loại kia thì giác trùng kích không khỏi làm cho người tâm thần chấn động, không thể tự kiềm chế. Tất cả những thứ này tới như thế đột nhiên, sét đánh không kịp bưng tay, khó lòng phòng bị. Bất quá! Giang Dịch đã đem niệm lực tu luyện đến hạ phẩm đại niệm sư đỉnh phong, niệm lực cao bậc nào sâu, làm sao có thể dễ dàng như vậy trúng chiêu. Tinh thần mê hoặc chi thuật. Hắn ở trong nháy mắt, liền thanh tỉnh lại, ánh mắt quét qua, lập tức liền nhìn thấy một cái hoang tộc đang theo dõi hắn, trong mắt tản mát ra trận trận u sâm quang mang, giống như ma dược, làm cho người dùng mình. Cái này hoang tộc tuổi còn trẻ, khuôn mặt hung ác, trên người không có một đạo man văn, quanh thân sóng gió tuôn ra, bỗng nhiên thổi ra hắn sợi tóc, lập tức nhìn thấy tại hắn trên trán thình lình in một chút đồ án. Hình vẽ này là từng mảnh hắc sắc diệp yêu dị vô cùng, sinh động như thật, từng đạo hắc quang từ đó phát ra, hàm chứa kinh người lực lượng. Cái này hắc sắc diệp gọi là Vu Linh Diệp, cùng sở hữu ba đạo diệp cánh, trong đó kinh lạc rõ ràng, đường vân rắc rối phức tạp, là Vu Linh Thánh Thụ, sở sinh sở trưởng. Vu Linh Thánh Thụ sinh trưởng ở đại hoang trung tâm, là hoang tộc thánh vật, mỗi một cái hoang tộc sau khi sinh cũng sẽ ở Vu Linh Thánh Thụ phía dưới tiến hành khải linh, lấy phân vu man. Thu hoạch được Vu Linh Thánh Thụ tán thành, liền có thể tu vu ở cái trán ngưng tụ ra Vu Linh Diệp. Một lá vì vu sĩ, bốn lá vì vu sư, thất diệp vì đại vu sư. Lúc này, cái này hoang tộc trên trán thình lình in bốn mảnh Vu Linh Diệp, chính là vu sư cảnh giới. Giang Dịch hai mắt nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang. Nhân loại niệm tu an hiểu thôi miên khống chế chi thuật, mà hoang tộc vu thì là an hiểu tinh thần mê hoặc chi thuật, có thể khiến người tinh thần rối loạn, nhận mê hoặc, xuất hiện một chút kinh khủng khác tướng, một khi lâm vào trong đó, liền sẽ tinh thần sụp đổ, mất đi thần trí mà nổi điên, phi thường áp độc. Cái này bốn lá vu sư chính đang đối Giang Dịch thi triển tinh thần mê hoặc chi thuật. Giang Dịch hừ lạnh, ánh mắt bỗng nhiên biến vô cùng sắc bén, hung hăng đâm về cái kia bốn lá vu sư ánh mắt. A, cái kia bốn lá vu sư lập tức phát ra thê lương kêu thảm, con mắt đóng chặt lại, hai đầu tơ máu chảy xuôi xuống tới, hắn tinh thần mê hoặc chi thuật, gặp đến niệm lực trùng kích, thần kinh sụp đổ, ánh mắt sung huyết, nháy mắt bạo liệt, hai mắt mù. Thậm chí, ở nơi này kêu thảm, hắn sắc mặt biến vô cùng hung ác, đột nhiên nhào về phía tới gần một cái man tộc chiến sĩ, bằng dã man phương thức, cắn đứt đối phương cổ, sau đó lại nhào về phía cái khác hoang tộc, tựa hồ nổi điên. Giang Dịch lấy hắn sức người nói còn đến hắn sức người thân, nháy mắt đem hắn thôi miên khống chế. Cuối cùng, một cái ngưng văn cảnh đại hán chỉ được xuất thủ đem hắn đánh giết, trong tay trường mâu đâm một cái. Liền đem ngực xuyên thủng một chút cũng nghiêm túc. Lập tức cái này ngưng văn cảnh đại hán quái khiếu, hướng về Giang Dịch trùng kích tới, toàn thân man văn sen lẫn, truyền lại ra vĩ ngạn thần lực quán chú đến trường mâu, đâm một cái ở giữa, không khí phá vỡ, phát ra ong ong chiến minh thanh âm. Hắn biết rõ, cái kia bốn lá vu sư nổi điên, công kích đồng bản, là người này giở trò vượt. Giang Dịch bàn tay một chương, không e dè trực tiếp rơi vào cái kia trường mâu sắc bén miệng lưới, trực tiếp đem hắn ngăn cản lại, nổi lên liên tiếp hỏa tinh. Bàn tay hắn, dĩ nhiên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Tiếp lấy bàn tay lớn vồ một cái này trường mâu lập tức nghiêm trọng uốn lượn, giống như một mở lớn cung. Cái kia ngưng văn cảnh đại hán lại gắt gao nắm vuốt trường mâu cùng Giang Dịch đối kháng lực lượng. Giang Dịch cười lạnh, năm ngón tay lắc một cái, trường mâu loạn chiến, cái kia ngưng văn cảnh đại hán hai tay lập tức chảy ra máu tươi, một mảnh máu thịt be bét, thổ huyết ở giữa, liên tục lui lại, trong mắt lộ ra kinh hãi. Tiếp theo trước mắt hắn hoa một cái, người giống như bao cát bay ra ngoài, va chạm ở mấy cái hoang tộc trên người, toàn bộ miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Giang Dịch một cước đá xếp, rơi vào trên mặt đất, sau đó đại thủ hất lên, trong tay trường mâu tức khắc hóa thành một đạo kinh hồng, từ trong đám người đảo qua, đem một cách đột nhiên xuất hiện ở Điền Lương sau lưng, cầm trong tay cự phủ phách trảm hoang tộc đâm thủng, đính tại mười trượng nơi khác, lập tức giải trừ Điền Lương nguy cơ. Bốn người, Điền Lương thực lực thấp nhất, hiện tại gặp vô số hoang tộc cao thủ vây công, hiểm tượng hoàn sinh, nguy hiểm trùng điệp, tùy thời đều có khả năng bị giết chết. Vừa mới lần này, nếu như không phải Giang Dịch xuất thủ, hắn đã chết ở cái kia hoang tộc cự phủ hạ, căn bản không thể nào né tránh. Hắn quay đầu đến, nhìn về phía Giang Dịch, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ thái tử điện hạ. Cẩn thận. Giang Dịch nhắc nhở, sau đó tiếp tục trùng sát, nguyên một đám hoang tộc chết ở trong tay hắn, không có sức hoàn thủ. Thái cổ man thần kinh không ngừng mà diễn hóa ra mấy kiểu chữ, khiến cho Giang Dịch nhục thân không ngừng mà phát sinh biến hóa, da rẻ phía dưới tơ máu nguyên lai càng nhiều, truyền lại ra trận trận kinh người cự lực. Hắn càng thêm dũng mãnh. Đột nhiên, lại là một đạo dược dị lực lượng tập chạy lên não, chỉ thấy mấy chục trượng bên ngoài, một cái hoang tộc lấy ra một khối xương đầu ở trên vuốt ve ở giữa, trong miệng nói lẩm bẩm. Lệ dược lấy mạng. Hắn trên trán thình lình có năm mảnh Vu Linh Diệp, đây là một tôn năm lá vu sư. Khuyên khắc ở giữa, đầu kia xương toát ra một cỗ hắc khí, hình thành một đạo khổng lồ vượt ảnh, u hỏa phiêu đãng, móng tay tranh tranh, dương nanh múa vuốt hướng về Giang Dịch đánh giết tới, thấu lộ ra một cỗ không nói ra được âm trầm cùng băng hàn. Trả mạng cho ta. Bên tai truyền đến từng đợt thê lương thanh âm, Giang Dịch phảng phất gặp đến lệ vượt lấy mạng, toàn thân đều bao phủ ở dưới vượt ảnh, phi thường khủng bố. Hừ, vượt quái âm uế cũng dám loạn ta minh tâm. Lan. Giang Dịch hét to, hướng về phía trước bước ra một bước, vận chuyển đại nhật chân huyết chi lực, hai tay vung vẩy cùng nhau đánh ra, bộc phát ra một cỗ bài sơn đảo hải đồng dạng thế tức giận. Hắn thân thể giống như một cái lò lửa lớn dường như toát ra cuồn cuộn thiêu đốt hỏa diễm, cái kia da rẻ phía dưới tơ máu cũng bị kích phát ra, khí huyết kịch liệt vận chuyển, dương cương chi khí bức người, cái kia lệ vượt tức khắc liền hét thảm lên toát ra nồng đậm khói đen cho bụi chôn vùi. Cái kia năm lá vu sư trong tay xương đầu, lập tức liền truyền ra vỡ tan thanh âm, phía trên xuất hiện giống như mạng nhện vết sách, sau đó bể ra. Hắn trong mắt kinh hãi, thổ huyết lui lại. Hắn khối này xương đầu thế nhưng là giết chết một cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, ở tại oán hận ngập trời thời điểm, sống lấy hắn đầu lâu chính giữa khối kia xương đầu, phong ấm hắn oán hận chi hồn, đi qua 7749 ngày tế luyện mà thành, không biết giúp đỡ giết chết bao nhiêu cao thủ thôn phệ bao nhiêu người linh hồn, đã đến phi thường khủng bố trình độ. Nhưng là hiện tại, lại bị người này trên người dương cương chi lực, nháy mắt tiêu diệt, đơn giản làm cho người không cách nào tin. Hắn lui lại kinh hãi thời khắc, cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ, bỗng nhiên cắn nát ngón tay, ý đồ thi triển mặt khác vu thuật. Đúng lúc này, một cỗ cuồng phong thổi quát tới, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn, đem hắn cổ bóp nát, sau đó thi thể trực tiếp bị nhiếp vào đến Nhật Nguyệt thần đỉnh. Cơ hồ ở thời khắc này, năm cái man tộc chiến sĩ cùng nhau liều chết xung phong, từng cái khôi ngô cao lớn toàn thân trải rộng man văn, sát cơ sâm sâm, trên mặt thấu lộ ra một cỗ hung hãn không sợ chết điên cuồng, nắm lấy lợi khí, hung mãnh hướng lấy Giang Dịch đánh giết mà đến. Giang Dịch hét lớn, sắc mặt băng lãnh, thân thể đột nhiên vặn vẹo, như đồng du cá, so những cái kia trường mâu, trường xoa, trường thương khe hở ở giữa xuyên qua. Rơi xuống chỗ gần, bàn tay hóa thành liên tiếp tàn ảnh. Ba ba ba ba ba. Liên tiếp năm trưởng, nháy mắt đánh ra. Mỗi cái hoang tộc ngực đều lẫn một trưởng, sau đó vang lên trái tim vỡ vụn thanh âm, giống như cắt đứt quan hệ con diều, bay ngược ra ngoài, ngay tại chỗ tử vong. Đột nhiên, một cỗ nguy hiểm đánh tới. Là tôn này hắc bào đại vô sư, chú ý tới hắn, lần nữa kéo ra trong tay Vô Xương cung, hướng về hắn bắn giết tới. Mũi tên kia mũi tên cũng là hắc sắc, không biết dùng cái gì rèn đúc mà thành, bắn ra thời điểm, vang lên một trận phá không thanh âm, biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp sát na, liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mũi tên kia nhọn rãnh máu, cùng tiến trên người điêu khắc khô lâu đồ án, sát khí bức người, mi tâm phát lạnh. Giang Dịch biết rõ thanh này, Vu Xương cung, mặc dù là cổ lão chế tạo, nhưng là bắn ra mỗi một tiễn đều cực kỳ cường hoành, nắm giữ cường đại bắn giết năng lực. Hắn không dám chủ quan, một tôn đại vu sư có thể so sánh cái kia bốn lá vu sư, năm lá vu sư cường đại đến nhiều lắm, hơn nữa vu tộc vu thuật, tuyệt dị, ngoan độc, không thể khinh thường. Mũi tên kia bắn giết. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc rơi vào mũi tên kia mũi tên, chân phải hung hăng hướng trên mặt đất đạp mạnh, ầm vang, lực lượng tuôn ra, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên kéo một cái, mũi tên kia tức khắc bị ngăn cản lại. Bất quá Giang Dịch cũng bị cái này liên tục bắn ra xa 10 trượng, ngón tay phát run, một trận chết lặng. Ở bàn tay hắn chạm đến mũi tên kia mũi tên nháy mắt. Hắn cảm nhận được tiến bên trong bộc phát ra một cỗ dù gì tà ác lực lượng, truyền lại đến trên người, ý đồ đối nhục thân tạo thành tổn thương. May mắn nhục thân của hắn cường hoành thu được thái cổ man thần kinh, một chút biến hóa, mũi tên kia phía trên lực lượng bị dưới làn da tơ máu ngăn cản xuống tới. Thế mà có thể ngăn cản khô lâu tiến tà ác lực lượng. Cái kia hắc bào đại vu sư trong mắt lộ ra giật mình. Cái kia Khô lâu tiến thế nhưng là thu thập vừa mới chết đi người sống lưng đi qua bí pháp vu thuật luyện chế mà thành, 9 bộ thi thể mới có thể luyện chế ra một chi. Khô lâu tiến ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng, bắn giết ở trên thân người, có thể đối nhục thân tạo thành ăn mòn tổn thương. Một tiến ở giữa, người sống hóa bạch cốt, nhưng lại bị Giang Dịch ngăn cản xuống tới. Nhìn ngươi có thể ngăn cản được mấy mũi tên. Hắc bào đại vô sư phát ra băng lãnh thanh âm, lần nữa kéo cung thượng huyền, nhắm ngay Giang Dịch tiến hành bắn giết. Băng, băng, băng. Dây cung phát ra kịch liệt chấn động, liên tiếp ba mũi tên bắn tới. Cái này ba mũi tên cơ hồ là một mạch mà thành, chỉ dùng một cái hô hấp, liền toàn bộ bắn ra. Ba chi, khô lâu tiến, phát ra vù vù thanh âm, phá không mà đi, như là ba đạo tia chớp màu đen, vạch phá hư không, bổ về phía Giang Dịch. Một chi khóa chặt mi tâm, một chi khóa chặt yết hầu, một chi khóa chặt trái tim. Toàn bộ đều công kích nhân thể tử huyệt, không có chút nào đường xoay sở, làm cho người dùng mình tâm thần run rẩy. Những cái kia vây công hoang tộc lập tức liền xa xa thối lui để tránh nhận tai họa. Sân bãi ở giữa, nháy mắt chỉ còn lại Giang Dịch một người, hắn tâm linh đều run rẩy lên, tựa hồ gặp đến đại địa vứt bỏ, cô lập bất lực, xa vào đến tuyệt cảnh. Ba chi, khô lâu tiến ở trong nháy mắt. Liền rơi xuống hắn trước người ba trượng chỗ, né tránh đều vì đó đã muộn. Cái kia hắc bào đại vô sư trên mặt tức khắc lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Giang Dịch là đại ly quốc thái tử, mặc dù hiện tại đại ly quốc cũng đã diệt vong, nhưng là hắn thái tử thân phận không cách nào gạt bỏ, lại tu luyện đến như thế cường hoành cảnh giới, toàn thân khí vận ngưng tụ, đem hắn chém giết hiến tế, khẳng định có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Nói không chừng có thể cho hắn tu vi nâng cao một bước. Nhưng là đúng lúc này, Giang Dịch nhục thân đột nhiên ngọa nguậy lên, toàn thân tản mát ra một cỗ vô địch khí thế, lông mày vũ ở giữa hiện ra thần thánh uy nghiêm khí tức, giống như một vị thần chỉ giáng lâm xuống, ung kích trường không cá bơi ngàn dặm, đấm ra một quyền. Cái kia nắm đấm, dĩ nhiên lấp lóe đi ra lóa mắt kim quang. Một quyền này khí mang mãnh liệt, quyền phong gào thét trực tiếp đánh vào ba chi, khô lâu tiến, phát ra một đạo to lớn tiếng nổ vang, khiến cho chu vi trăm trượng không khí một trận vặn vẹo. Cái kia ba chi, khô lâu tiến kịch liệt chấn động lên, sau đó xuất hiện rạn nứt, dĩ nhiên một cái phá toái mở. Một quyền chi uy cường hãn như vậy. Cái gì? Đây là võ công gì thế mà bộc phát ra như thế cường đại lực lượng? Hắc bào đại vô sư trên mặt tiếu dung bỗng nhiên ngưng kết, bỗng nhiên la hoảng lên, phát ra không thể tin thanh âm. Hắn cái này ba mũi tên bắn giết, thế nhưng là một môn cường đại tiến thuật, gọi là ba mũi tên diệt sát thuật, đã từng hắn thi triển ra đến, liền thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa tinh cao thủ đều có thể bắn giết, hiện tại thế mà bị một cái võ đạo tông sư ngăn cản xuống tới. Hơn nữa Giang Dịch môn võ công này, loáng thoáng nhường hắn cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách lực lượng, khiến cho hắn giao phó ở cái kia ba chi, khô lâu tiến, phía trên vô lực gặp đến chấn áp, giống như gặp khắc tinh. Lưu lại tính mệnh, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi là võ công gì. Giang Dịch đi thẳng về phía trước, phát ra to thanh âm. Ngăn lại hắn. Những cái kia hoang tộc lần nữa trùng sát đi lên, ngăn lại Giang Dịch đường đi. Giang Dịch cự quyền quét ngang, tức khắc ngay cả nguyên một đám hoang tộc nhục thân nổ tung chết thảm ngay tại chỗ. Đáng giận. Cái kia hắc bào đại vô sư sắc mặt một mảnh âm lệ, đột nhiên đi đến hoang mạc đồ tể trước thi thể, sau đó ngồi xuống, ngón trỏ tay phải rơi vào hoang mạc đồ tể mi tâm, trong miệng dùng hoang tộc thổ dân cần phát ra tiếng trường ngâm. Phệ linh. Trong khoảnh khắc, lấy làm trung tâm, một cỗ khí lãng càn quét ra, mấy chục bước bên trong không khí đều quay cuồng lên, tản mát ra một cỗ rủi dị khí tức. Hoang mạc đồ tể thi thể bỗng nhiên run rẩy lên, lông tóc chóc ra, thân thể cấp tốc khô héo, trong nháy mắt liền hóa thành âm trầm sâm bạch xương. Cùng lúc đó, một cỗ hắc khí từ thi thể kia phía trên toát ra, thế mà hóa thành hoang mạc đồ tể trước khi chết bộ dáng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Vu đạo ngũ linh thuật. Một màn này, mười phần rụt dị. Cái kia dĩ nhiên chết đi thi thể, vậy mà ở cái kia hoang tộc đại vu sư thi triển chút, diễn sinh ra không tưởng được biến hóa. Hoang mạc đồ tể mặc dù hóa thành một cỗ hài cốt, bốc lên xuất ra đạo đạo hắc khí hướng lên trên bay lên, sau đó ngưng tụ ở cùng một chỗ hóa thành hắn trước khi chết bộ dáng, nhưng lại có chút mơ hồ, có chút giống niệm lực hiển linh, dường như gió thổi qua, liền có thể tiêu tán một dạng. Phệ, linh. Hắc bào đại vu sư lần nữa hét lớn, toàn thân tản mát ra một cỗ âm sát chi khí, chung quanh không khí đều biến vặn vẹo. Tại hắn trên trán thình lình lấp lóe đi ra trận trận hắc quang, là vu linh diệp, một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, bảy mảnh. Dòng giã bảy mảnh vu linh diệp, ngưng tụ ở hắn cái trán, phảng phất thiên địa vì đó lên ngôi, đại biểu cho vô thượng vinh quang, uy nghiêm như biển, phong hoa tuyệt đại. Người này chính là một tôn thất diệp đại vu sư. Hắn bỗng nhiên há miệng hút vào, cái kia hoang mạc đồ tể bộ dáng lần nữa hóa thành từng đạo hắc khí, toàn bộ tiến vào hắn trong miệng. Trong một chớp mắt, cái này thất diệp đại vu sư trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thân thể như là bóng ra đánh tức giận, tăng vọt một vòng, khí thế điên cuồng kéo lên, giống như ăn cái gì vật đại bổ dường như. Ở tại trên người, dĩ nhiên xuất hiện một cỗ võ đạo tư thế, cuồn cuộn dị lực tụ tập mà đến. Khiến cho toàn thân bộc phát ra một cỗ như sóng to gió lớn lực lượng. Tựa hồ hoang mạc đồ tể lực lượng toàn bộ chiết cây đến trên người hắn, bị hắn thu nạp. Giang Dịch công kích ở giữa, đem một cái hoang tộc chiến sĩ đá bay, sau đó ánh mắt rơi vào cái này thất diệp đại vu sư trên người, nhìn thấy như thế một màn, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đối với hoang tộc hiểu rõ cũng rất sâu. Dù sao Đại Ly quốc hàng năm cùng hoang tộc liên hệ, biết rõ hoang tộc vu thuật phiên phức tạp, biến hóa đa đoan, tuyệt dị vô cùng. Trong đó lấy vu đạo ngũ linh thuật tuyệt dị nhất. Cái này vu đạo ngũ linh thuật theo thứ tự là phệ linh, thông linh, lục soát linh, đổi linh, nhiên linh. Lúc này cái này thất diệp đại vu sư thi triển chính là phệ linh chi thuật. Giang Dịch cũng vẻn vẹn chỉ là có biết ra lông, không có chân chính gặp qua. Hiện tại gặp một lần thật là dữ dị vô cùng. Cái kia thất diệp đại vu sư đem những cái kia hắc khí hoàn toàn thôn phệ sau đó, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai mắt lóe ra một cỗ âm lãnh sát cơ. Hắn hét lớn ở giữa, thân thể bỗng nhiên trùng kích tới, vút qua trăm bước trực tiếp rơi vào Giang Dịch trước người, một quyền đánh ra. Bốn phía nhấc lên to lớn sóng gió, dĩ nhiên khiến cho không khí xuất hiện một cỗ vặn vẹo. Ở nơi này vặn vẹo, Giang Dịch phảng phất nhìn thấy một đầu thái cổ cự thú tản mát ra hung ác khí tức, mặt mũi dữ tợn hướng về hắn đánh giết mà đến, hắn toàn bộ tinh thần đều bị thu nạp đi vào, kịch liệt chấn động lên. Một quyền này oanh kích không chỉ có là nhục thân của hắn, hơn nữa còn mang theo cường hoành tinh thần công kích, phi thường đáng sợ. Giang Dịch không chút do dự, lập tức liền tế ra bản thân mạnh nhất tuyệt học, bỗng nhiên một quyền kim quang lóng lánh. Giống như tấm gương phá toái thanh âm vang lên, những cái kia vặn vẹo không khí, lại bị một cỗ cường hoành lực lượng đánh tan, càn quét ra. Hai người nắm đấm, nháy mắt đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, khí lưu loạn xạ, chu vi mấy trăm bước chi địa đều chịu ảnh hưởng, mặt đất thạch đầu một khối miếng đất nổ tung, bột phấn bắn ra bốn phía. Cái này phệ linh chi thuật dĩ nhiên có thể cho một tôn đại vu sư nắm giữ võ đạo man lực. Giang Dịch lui nhanh, trong mắt lộ ra kinh hãi. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ âm tà lực lượng từ đối phương nắm đấm phía trên đánh tới, cũng đã truyền lại đến bản thân. Trong một chớp mắt, hắn thân thể nóng bỏng đau đớn, cái kia da rẻ phía dưới tơ máu tức khắc vỡ ra, huyết nhục lập tức nhận lấy ô nhiễm bị ăn mòn. Đại Nhật Kim Thân, bách tà bất xâm. Hắn lập tức vận chuyển Đại Nhật Kim Thân quyết, cái kia ba giọt Đại Nhật chân huyết ở thể nội chảy xuôi, nháy mắt liền đem cỗ này âm tà lực lượng luyện hóa. sau đó biến thành tinh hoa chảy vào đi nhục thân chỗ sâu, cường hóa kinh mạch, kích phát tiềm năng. Tức khắc từng đầu kinh mạch bị mở ra đi ra. Một cỗ tinh hà chi lực ra trì mà đến, quán chú đến trên người hắn. Cái này phệ linh chi thuật, thôn phệ người khác lực lượng làm việc cho ta, đồng thời cỗ này lực lượng bị đại vu sư thi triển ra đến, so nguyên lai người sở hữu càng thêm cường hoành. Giang Dịch trong mắt lộ ra ngộ ra. Trong nháy mắt, hắn lại cùng cái kia thất diệp đại vu sư đối bính mấy chiêu. Mỗi một kích đều long trời lở đất, gió nổi mây phun, rồng lớn lăng không. Bất quá loại này lực lượng, dù sao là ngoại lực, không phải tự thân dùng tâm huyết cùng mồ hôi đổi lấy, cũng không phải là vĩnh cửu nắm giữ, mà là ngắn ngủi tồn tại, theo lấy hắn thi triển, liền sẽ từ từ trôi qua đi. Dần dần, hắn liền nhìn ra cái này, phệ linh chi thuật, mánh khóe. Cứ việc như thế, cái này, phệ linh chi thuật, có thể làm cho một tôn đại vô sư nắm giữ võ đạo man lực, tương đương với ngắn ngủi nắm giữ võ niệm đồng tu lực lượng, chiếm lấy thiên địa tạo hóa huyền công, cũng không phải tầm thường, không thể tưởng tượng nổi. May mắn cái này thất diệp đại vô sư thôn phệ chỉ là một cái thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện tinh hóa khí cao thủ, nếu như thôn phệ là càng thêm cường hoành tồn tại, giống Tống Vấn Thiên, Hải Đông Thanh, Hồng Duy Nhất, thậm chí càng thêm cường hoành tồn tại, thật là khủng bố đến mức nào. Chỉ sợ một chút hoàn thủ chỗ trống đều không có, một cái cũng sẽ bị giết chết. Những cái này lực lượng trôi qua đi ra, có thể bị ta hàng phục, luyện hóa, tăng lên ta thực lực, cứ kéo dài tình huống như thế, cái này thất diệp đại vô sư. Tất bại. Giang Dịch trong mắt tức khắc lộ ra từng luồng ánh sao. Tất cả âm tà lực lượng ở hắn thể nội tàn phá bừa bãi, nhưng lại bị Đại Nhật Kim Thân Quyết toàn bộ luyện hóa, hóa thành cuồn cuộn tinh hoa chảy xuôi đến kinh mạch, không ngừng mà thu nạp, vận chuyển. Phen này giao thủ, ở hắn thể nội có chừng 5 đầu kinh mạch bị mở ra, khiến cho hắn thực lực bạo tăng đạt tới 15 lần tiềm lực kinh khủng cấp độ. Giang Dịch nháy mắt bước ra một bước, toàn thân khí thế liên tục tăng lên, đạt tới một loại trước đó chưa từng có cấp độ, lăng không một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này, tuyệt thần khó ngăn, cái kia thất diệp đại vô sư rốt cuộc thực lực có chỗ không ăn thua, thân thể liên tục lui lại, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Cái gì? Đây rốt cuộc là võ công gì, thế mà có thể hóa giải vô đạo lực lượng xâm nhập. Cái kia thất diệp đại vô sư toàn thân khí mang nổ tung, quanh thân vang lên sụp đổ thanh âm, hoang mạc đồ tể lực lượng, rốt cuộc toàn bộ bị tan rã, từ thân thể bên trong biến mất. Phệ linh chi thuật, rốt cuộc bị phá giải. Ngươi muốn biết rõ đây là võ công gì? Vậy ta liền lời nói thật nói cho ngươi, đây là Đại Nhật Kim Thân Quyết, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong lưu truyền ra cao nhất sâu võ học, có áp chế yêu ma dù quái. Hoang tộc lực lượng thần uy, ngươi cùng ta đối đầu, là tự tìm tử lộ, hôm nay các ngươi những cái này hoang tộc đến đây chặn đường chúng ta, cũng đã chú định diệt vong hạ tràng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không cứu vớt được các ngươi. Giang Dịch từng bước một đi lên phía trước, phát ra uy nghiêm thần thánh thanh âm. Hắn nói ra sự thật chân tướng, là tồn tại tất sát quyết tâm, nhất định muốn đem cái này thất diệp đại vô sư triệt để đánh giết, tuyệt đối không buông tha. Cái gì? Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Cái này chí bảo dĩ nhiên rơi ở trong tay ngươi. Cái kia thất diệp đại vô sư nghe được lời này kêu lên sợ hãi, ở Giang Dịch vô biên khí thế trùng kích phía dưới, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia phệ linh chi thuật thi triển ra đến cũng không phải là dễ dàng, mặc dù thôn phệ hoang mạc đồ tể lực lượng, nhưng là đối tự thân tổn thương cũng phi thường lớn, dù sao hoang tộc vu nhục thân, muốn tiếp nhận cố kia cường hoành lực lượng gia trì, là một loại to lớn phụ tải, coi như hoang tộc lấy cường hãn nhục thân mà xưng, cũng không tiếp nhận. Nhưng là, đúng lúc này trong mắt hắn đột nhiên tàn ảnh thoáng hiện, cảm giác được quanh thân khí lưu tuôn ra, bị một cỗ cường đại lực lượng rút sạch, hình thành ngắn ngủi chân không khu vực, hô hấp một trận khó khăn. Sau đó, một tôn cự quyền xuất hiện ở mắt hắn màn, càng đổi càng lớn, kế tiếp sát na, liền muốn đem hắn đầu đánh nổ. là Giang Dịch ở trong điện quang hỏa thạch trùng sát đến hắn trước mặt, đối với hắn tiến hành tuyệt sát một kích. Muốn giết ta, không có khả năng. Cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư cảm thấy nồng đậm sát cơ, tức khắc cuồng giống lên, vô tận vu lực từ thân thể bên trong tuôn trào ra, hình thành một cỗ to lớn sóng gió, nháy mắt thi triển ra hoang tộc vu tinh thần mê hoặc chi thuật. Trong một chớp mắt, Giang Dịch bên tai thổi hét lên trận trận trầm thấp thanh âm, như là ruột khóc thần hào, âm trầm mà kinh khủng. Trước mắt hắn, một cái biến một vùng tăm tối, cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí ngay cả thú giác, xúc giác, tư duy, giác quan đều mất đi. Ngũ quan mất hết, cái gì đều cảm giác không thấy, phảng phất rơi vào đến cửu thâm uyên, bị che đậy tâm trí. Đột nhiên, Giang Dịch khôi phục thị giác, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số hung thú, vừa quái, trong miệng răng nanh lộ ra ngoài, trong tay nắm lấy huyết sắc liêm đao, hướng về hắn bổ nhào tới. Loại kia hung hãn khí tức trực tiếp trùng kích ở trên tâm linh, cái mũi bên trong có thể ngửi được huyết tinh vị đạo, làm cho người tâm thần run rẩy, không thể địch lại, muốn thối lui tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này Thất Diệp Đại Vu Sư cũng không phải trước đó cái kia bốn lá vu sư có thể đánh đồng với nhau, không biết so hắn cường hãn gấp bao nhiêu lần, thi triển ra đến tinh thần mê hoặc chi thuật, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân, man thiên quá hải đến chân thực hoàn cảnh bước. Một màn này cực kỳ chân thực. Giang Dịch đều đắm chìm trong đó, phân chia không được là chân thực hay là hư giả. Tâm linh đều sinh ra đi ra một cỗ e ngại tâm linh, muốn trốn tránh, tạm thời tránh mũi nhọn. Bởi vì so những cái kia vô số hung thú dù quái phía dưới, hắn cảm thấy một cỗ tử vong khí tức, nếu như không né tránh mà nói cũng sẽ bị giết chết, hài cốt không còn. Cơ hồ ngay ở hắn ý đồ né tránh thời điểm, một cỗ cường đại tâm linh lực lượng tự nhiên sinh ra, hắn từ e ngại, nháy mắt thanh tỉnh lại. Đây là hoang tộc vu tinh thần mê hoặc chi thuật, đã bị tôn này Thất Diệp Đại Vu Sư tu luyện đến cao thâm cảnh giới, dĩ giả loạn chân, nếu là ta coi là nó là thật, vậy nó chính là thật, nếu là ta coi là nó là giả nó chính là giả, toàn bộ đều do ta tinh thần mà quyết định, cuối cùng tất cả những thứ này đều là hư ảo, căn bản không tồn tại, tâm của ta bất động, thì tất cả bất động, thì phong vân bất động, các thiên địa bất động. Vĩnh hằng bất động chân ngã, mới là võ đạo cao thâm nhất cảnh giới, có thể phá sát tất cả thành tựu vô thượng kim thân, đại nhật vĩnh tồn chiếu rọi vạn cổ thương không. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đốn ngộ, lần nữa đem đại nhật kim thân quyết, lĩnh hội đến một cái càng thêm cao thâm cảnh giới, hiểu trong đó đại nhật vĩnh hằng tồn tại, bất động chân ngã chân lý. Hắn thân thể ở cổ này cuồng phong sóng lớn, giống như đáy biển một khối đá ngầm, mặc cho sóng gió trùng kích, nguy nga bất động, dứt khoát đứng thẳng. Trên người hắn, nháy mắt tạo thành một cỗ chân thực không thay đổi khí tức, tỏa ra thần thánh quang mang, cái kia da rẻ phía dưới từng đạo tơ máu toàn bộ đều bao phủ đi ra, truyền lại ra một cỗ cực nóng khí tức, dương cương chi khí cường thịnh, giống như hỏa sơn bộc phát, trùng thiên mà lên. Ba ba ba ba ba. Trong một chớp mắt, những cái kia hung thú dù quái tức khắc liền gặp đến mãnh liệt trùng kích, nhao nhao sụp đổ, hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, khí thế kinh thiên, mạnh mẽ đâm tới, lấy vô thượng ý chí trực tiếp xông phá, tinh thần mê hoặc chi thuật, ngũ quan toàn bộ khôi phục lại, sau đó rơi vào cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư trước người trăm bước, nháy mắt mà tới thi triển ra bách bộ sát quyền đánh giết tới. Như thế một cái, liền triệt để vượt qua cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư đoán trước, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị một quyền này đánh vào trên người, phảng phất gặp đến một cái thiết chùy gõ, cao phong va chạm, toàn bộ nhục thân nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành một đám mưa máu ở trong không khí chìm nổi. Cái này Thất Diệp Đại Vu Sư còn không kịp kêu thảm một tiếng, liền chết. Triệt để tử vong. Trên thực tế, Thất Diệp Đại Vu Sư cùng nhân loại hạ phẩm đại niệm sư là cùng một cái cảnh giới, nhưng là hoang tộc vu thuật, tuyệt dị vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị, không phải dễ dàng như vậy chống cự. Nhất là thi triển ra, Phệ linh chi thuật, đại vu sư đồng thời thân mang vu man khả năng càng thêm khó có thể chống cự. La Phong đại nhân nổi lên. Người này giết chết La Phong đại nhân. Giết. Đem hắn giết chết, vì La Phong đại nhân báo thù rửa hận. Cái kia thất diệp đại vu sư gọi là La Phong, hiện tại đột nhiên bị Giang Dịch giết chết, tất cả hoang tộc lập tức kêu lên sợ hãi, trong mắt lộ ra điên cuồng sát cơ, hướng về Giang Dịch trùng sát tới. Không có người e ngại, chạy trốn, mà là muốn cùng Giang Dịch chống lại đến cùng, không chết không thôi. Giờ khắc này, liền triệt để hiện ra đến hoang tộc hung tàn. Mỗi một cái hoang tộc đều dã man, hung hãn, không biết sợ sinh tử. Hừ, các ngươi toàn diện đều chết đi cho ta. Giang Dịch nhìn xem tứ phía bát phương, trùng sát tới hoang tộc, trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ, tức khắc miệng một trương, từ đó thổi ra một hơi thở. Tức khắc kiếm thanh âm chấn động, phát ra chói tai thanh âm, trong hư không kim mang lóe lên, truyền lại ra một cỗ phong mang lộ ra khí tức. Kim mang kiếm nháy mắt bay rết mà ra. Phúc lần, phúc lần. Trong một chớp mắt, chỉ thấy nguyên một đám hoang tộc đầu lâu cao cao quăng lên, máu tươi cuồng phún, toàn bộ đều đầu người rơi xuống đất, chết ở kim mang kiếm đánh giết phía dưới, không có chút nào sức phản kháng. Sân bãi toàn bộ đều là thi thể và máu tươi. Thi sơn huyết hải, thi cốt khắp nơi, như là luyện ngục tràng cảnh. Giang Dịch giờ này khắc này, rốt cuộc thi triển ra đến hạ phẩm đại niệm sư đỉnh phong chi cảnh thần uy, nhất cử đem tất cả hoang tộc đánh giết, không một may mắn thoát khỏi. Hắn lực lượng lần nữa tăng lên tới một cái sự đáng sợ, vượt thần.